Chương 1441. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1441, Ultimate Chapter. Tiểu tử. Diệt thế cửu vĩ hồ. Chương 1442, tiểu tử. Diệt thế cửu vĩ hồ. Diệp thần xử lý ma tộc 14 vị đội chấp pháp thành viên không lâu, gia hỏa này liền bị ma tộc truy nã. Toàn bộ một nỗi giận lục, thậm chí một hỏa tinh cầu, khắp nơi đều là gia hỏa này chân dung. Đồng thời, treo thưởng hắn tiền thưởng không là bình thường cao. Phát hỏa. Bây giờ, diệp thần kia là triệt để phát hỏa. Một nỗi giận lục, một tòa thành trì bên trong. Một vị người mặc tử sắc váy dài trung niên mỹ phụ, chính nhìn xem diệp thần chân dung ngẩn người. Nàng không phải người khác. Chính là Cơ Như Tuyết. Phò Mã Gia thật đúng là không phải người bình thường a. Hắn mới rời khỏi tinh thần đa nguyên vũ trụ, cái này đắc tội một cái đỉnh tiêm thế lực rồi. Lắc đầu cười khẽ, Cơ Như Tuyết tự nhủ. Đồng thời, đối với diệp thần chiến lực, nàng cũng là âm thầm kinh thán không thôi. Ma tộc cửu hoàng tử. 14 vị ma tộc đội chấp pháp thành viên. Phải biết, ma tộc đội chấp pháp thành viên, thực lực thật không đơn giản. Yếu nhất đều là vô tận vương giả cảnh. Còn không là bình thường vô tận vương giả cảnh. Những này, Cơ Như Tuyết thế nhưng là biết đến. Đại nhân. Chúng ta tiếp tục đợi tại một lửa đa nguyên vũ trụ, vẫn là rời đi. Cơ Như Tuyết bên cạnh, một vị người mặc áo giáp màu tím trung niên đại hán cung cung kính kính hỏi. Không nóng nảy. Xem trước một chút lại nói. Khoát tay áo, Cơ Như Tuyết lạnh nhạt nói. Rõ. Nghe được Cơ Như Tuyết, trung niên đại hán nặng nề mà nhẹ gật đầu. Đi thôi. Bình tĩnh nói một câu, Cơ Như Tuyết liền hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Trong khoảnh khắc, một đoàn người cũng đi theo nàng rời đi. Nhìn xem một đoàn người rời đi phương hướng, bốn phía vô số tu sĩ đều là âm thầm líu lưỡi không thôi. Bọn gia hỏa này, thật mạnh. Không biết, bọn hắn đến cùng lai lịch ra sao đâu. Đối với cái này, những tu sĩ này đều là đặc biệt hiếu kỳ. Đồng thời, vô số tu sĩ đối diệp thần đều sinh ra hứng thú. Nếu như bắt sống gia hỏa này đưa cho ma tộc, lo gì không lên như diều gặp gió đâu. Một ngày này, lúc sáng sớm, một đạo tử sắc bóng hình xinh đẹp, cũng tới đến một nỗi giận lục phía trên. Nhìn thấy một chút liên quan tới diệp thần truy nã chân dung, người mặc tử sắc váy dài tuyệt sắc thiếu nữ, trong mắt băng lãnh hàn mang lóe lên liền biến mất. Ma tộc. Các ngươi thật đúng là có tiền đồ. Lại dám truy nã chủ nhân. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, tuyệt sắc thiếu nữ đầy mắt sát ý. Thở sâu thở ra một hơi, sau một khắc, thiếu nữ thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Đương nàng xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một chỗ bên bờ biển duyên. Nàng thẳng vào nhìn về phía một đạo thân ảnh màu trắng. Một vị người mặc trường sam màu trắng thiếu niên, chính vểnh lên chân bắt chéo nằm tại trên bờ cát phơi nắng. Không hề nghi ngờ, thiếu niên này chính là diệp thần gia hỏa này. Chủ nhân. Đi hướng diệp thần, tuyệt sắc thiếu nữ có chút ít kích động hô một câu nói. Ngươi là. Tiểu tử. Chậm chậm đứng lên, diệp thần nhìn về phía trước mắt tuyệt sắc người ấy, trên mặt hắn lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Trong mắt diệp thần, cũng viết đầy vẻ chấn động. Chủ yếu là, tiểu tử thực lực thực sự quá mạnh. Lại là vô tận hoàng giả cảnh hậu kỳ. Hơi ngẫm lại, hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Có vẻ như, lúc trước tiểu tử thực lực so với mình còn muốn yếu đến nhiều a. Nhưng bây giờ. Đúng nha. Ngọt ngọt cười, tiểu tử nhẹ gật đầu, sau đó nàng liền nhào vào diệp thần trong ngực. Sau một khắc, nàng lại một mặt thẹn thùng buông lỏng ra mình ôm lấy diệp thần hai tay. Ngươi đến cùng là chủng tộc gì? Thế mà mạnh như vậy. Lấy lại tinh thần, diệp thần nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Diệt thế cửu vĩ hồ nhất tộc. Trừng mắt nhìn, tiểu tử không nhanh không chậm hồi đáp. Nghe được tiểu tử trả lời, diệp thần con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Diệt thế cửu vĩ hồ. Cái này, thế nhưng là thế gian đỉnh tiêm chủng tộc một trong. Nói đúng không so không gian vệ nguyên thú nhất tộc yếu, cũng là một điểm không đủ. Thật sự là không hợp thói thường a. Tiểu tử lai lịch, thế mà kinh người như vậy. Diệp thần trong nội tâm, âm thầm sợ hãi than nói. kỳ thật vẫn tốt chứ. Thất tỷ, còn có A Nhiên tỷ tỷ lai lịch không phải cũng rất kinh người. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, tiểu tử nũng nịu nói. Nghe được tiểu tử, há to miệng, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Có vẻ như, thật đúng là chuyện như thế tới. Chờ chút. An Nhiên. An Nhiên đến từ chủng tộc gì? Nhìn về phía tiểu tử, Diệp Thần tò mò hỏi. Chủ nhân đến lúc đó liền hiểu. Cười cười, tiểu tử không có trả lời Diệp Thần vấn đề này ý tứ. Đối với cái này, Diệp Thần đều đã là không cảm thấy kinh ngạc. Hắn cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Dù sao, Diệp Thần trong nội tâm phi thường rõ ràng. Tiểu tử không muốn nói, mình hỏi cũng không có cái gì ý nghĩa. Cho nên, làm gì vẽ vời thêm chuyện đâu. Rất nhanh, hai người liền ăn ý dời đi chủ đề. Hai người cho tới ma tộc truy nã chuyện này. Chủ nhân, chúng ta muốn hay không trả thù một chút ma tộc? Nhìn về phía Diệp Thần, tiểu tử hỏi một câu nói. Trả thù? Làm sao trả thù? Nghe được tiểu tử, Diệp Thần trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Trong lòng của hắn, cũng là một trận ý động. Ma tộc thế mà truy nã mình. Hừ. Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm kia là vô cùng khó chịu. Theo ta được biết, ma tộc tại một lửa đa nguyên vũ trụ thế nhưng là có không ít điểm chi. Chúng ta trực tiếp đi diệt đi bọn hắn một chút chi nhánh chính là. Nếu không phải bọn hắn hang ổ nơi đó có một chút cường đại lão gia hỏa, ta đã sớm dê kiết tới bọn hắn hang ổ. Trầm mặc một lát, tiểu tử chậm chậm nói. Ngẩn người, Diệp Thần rơi vào trong trầm tư. Dạng này trả thù. Thẳng thắn giảng, Diệp Thần thật đúng là không quá nguyện ý tới. Bởi vì cái gọi là, oan có đầu, nợ có chủ không phải. Ma tộc thế nhưng là phi thường đoàn kết. Ta có thể khẳng định, chủ nhân bị bọn hắn nhất tộc truy nã về sau, bọn hắn các nơi chi nhánh đều sẽ nghe tin lập tức hành động. Tự hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, tiểu tử tiếp tục nói. Vậy được rồi. Giật mình, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Hì hì. Kia. Chúng ta từ phụ cận cái này thành trì bắt đầu. Tốt. Diệp Thần chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ, tiểu tử lại xuất hiện, đưa tới tiểu thất, An Nhiên chú ý. Về phần cái khác mỹ nữ, y nguyên ở vào bế quan tu luyện trạng thái vẫn là. Thất tỷ. Ngươi nói, tiểu tử tại diệt thế cửu vĩ hồ nhất tộc địa vị như thế nào? Nhìn về phía tiểu thất, An Nhiên hỏi một câu nói. Tuyệt đối sẽ không thấp đi nơi nào. Lấy nàng tuổi tác, có thể có được thực lực như vậy, đặt ở vô tận không gian bất kỳ thế lực nào đều là phượng mao lân giác tồn tại a. Không chút nghĩ ngợi, tiểu thất bật thốt lên. Nghe được tiểu thất, An Nhiên không khỏi một trận nghẹn lời. Chăm chú ngẫm lại, nàng cũng minh bạch, tiểu thất nói bất quá là sự thật thôi. Nếu thật là như thế, sợ là phu quân về sau sẽ còn đứng trước không ít phiền phức nha. Ngẩng đầu nhìn ra xa một chút thương khung, An Nhiên biểu lộ cảm xúc nói. Nàng sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Giống tiểu tử dạng này tuyệt sắc mỹ nữ, lại thêm nàng thân phận đặc thù. Sợ là người theo đuổi sẽ vô số kể a. Thế nhưng là, nàng hết lần này tới lần khác một mực đợi tại mình phu quân bên người. Cho nên, Chapter 1442, Cung Tinh Chapter, Mị Hoặc, Chương 1443, Mị Hoặc. Diệp Thần ca ca sẽ sợ phiền phức sao? Lắc đầu cười khẽ, tiểu thất bình chân như vậy nói. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thần không sợ nhất chính là phiền phức. Bởi vì, càng nhiều phiền phức, Diệp Thần sẽ chỉ càng nhanh mạnh lên. Diệp Thần ca ca thiên phú, thế nhưng là phi thường cường đại. Tiểu thất trong nội tâm, nói thầm. Cũng là. Ngẩn người, An Nhiên nhịn không được cười lên nói. Tiếp xuống, chúng ta có phải hay không hẳn là mau chóng tăng thực lực lên đâu? Lời nói xoay chuyển, An Nhiên hỏi một câu nói. Đương nhiên. Tại hai vị mỹ nữ nói chuyện trời đất thời điểm, Diệp Thần gia hỏa này đã cùng tiểu tử vai sóng vai phi thân đi tới một chỗ. Hai người tới phụ cận một tòa tên là Ma Lâm Thành, thành trì bên trong. Đi tới thành trì chỗ sâu một tòa khí phái huy hoàng trong phủ đệ. Tòa phủ đệ này, chính là Ma Lâm Thành phủ thành chủ. Đồng thời, là ma tộc một cái chi nhánh địa bàn. Ma Lâm Thành, là ma tộc một cái phụ thuộc thế lực. Hai người tới phủ thành chủ thời điểm, có một đám ma tộc đang chờ ở chỗ này thương lượng một việc. Bọn hắn thương lượng sự tình, cùng Diệp Thần gia hỏa này có trực tiếp liên hệ. Chuẩn xác điểm tới nói, bọn hắn chính là thương nghị như thế nào bắt sống Diệp Thần. Chỉ bằng cái gì, cũng nghĩ bắt sống ta. Mắt nhìn trước đám người một chút, Diệp Thần mặt đen lại mà hỏi thăm. Nơi này tu sĩ mạnh nhất, cũng mới vô tận vương giả cảnh hậu kỳ mà thôi. Liền cái này. Còn muốn bắt sống mình. Nói đùa cái gì? Nhìn thấy Diệp Thần, tiểu tử xuất hiện, nơi này tu sĩ đều giật mình kêu lên. Nghe được Diệp Thần, trên mặt bọn họ đều lộ ra lòng đầy căm phẫn biểu lộ. Diệp Thần. Ngươi thật đúng là không là bình thường phách lối a. Cầm đầu một vị hạt phát đồng nhan lão đầu, tức giận rít gào lên nói. Rất hiển nhiên, Diệp Thần đối với hắn kích thích không nhẹ. Nhưng mà, tương đối ý vị sâu xa chính là gia hỏa này, thế mà vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Không chỉ là hắn. Những người khác, cũng là như thế. Bởi vì cái gọi là, người có tên cây có bóng. Đối với Diệp Thần, người ở chỗ này thật đúng là tràn đầy kiêng kỵ tới. Trước mắt hỗn đảng này, thế nhưng là có được nhẹ nhõm đánh dê giết vô tận vương giả cảnh tu sĩ thực lực. Bọn hắn có thể không sợ sao? Nhìn thấy biểu hiện của mọi người, Diệp Thần, tiểu tử kia là nhìn nhau im lặng. Bọn gia hỏa này, có thể hay không đừng như thế sợ. Lại liên tưởng đến bọn hắn trước đó còn muốn lấy bắt sống mình, hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều cảm thấy vô cùng buồn cười. Nhân tài a. Chủ nhân. Nếu không, ta xuất thủ. Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, tiểu tử kích động nói. Tốt. Không có chút do dự nào, Diệp Thần một lời đáp ứng. Bởi vì, trong lòng của hắn cũng đặc biệt hiếu kỳ. Tiểu tử xuất thủ, sẽ là hiệu quả như thế nào đâu? Nghe được hai người không coi ai ra gì đối thoại, ở đây ma tộc đều là phẫn nộ phi thường, biệt khuất. Nhưng mà, bọn hắn thật đúng là một chút biện pháp cũng không có. Tiểu tử, thế nhưng là để bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hát hiếp. Điều này có ý vị gì? Bọn hắn lòng dạ biết rõ. Bọn hắn nghĩ như thế nào, tiểu tử nhưng không có hiểu ý tứ. Rất nhanh, tiểu tử liền gọn gàng địa xuất thủ. Một đạo hào quang màu tím từ nàng đôi mắt bộc phát ra, sau đó công chúng nhiều ma tộc bao phủ lại. Trong chớp mắt, cảnh tượng khó tin phát sinh. Nơi này ma tộc, thế mà bắt đầu tự dê giết lẫn nhau. Đây là chuyện gì xảy ra? Thấy thế, Diệp Thần nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Chẳng lẽ trong bọn họ huyễn thuật? Diệp Thần trong nội tâm âm thầm suy đoán nói. Chủ nhân, đây là chúng ta nhất tộc bản mệnh thiên phú một trong mị hoặc. Mị hoặc có thể để mục tiêu mê thất tâm trí, địch ta không phân. Mỉm cười, tiểu tử giải thích nói. Nghe được tiểu tử những lời này, Diệp Thần kia là một trận bạo mồ hôi. Quả nhiên cùng mình suy đoán không kém bao nhiêu sao. Này bản mệnh thiên phú thật đúng là không là bình thường bưu hãn a. Nhìn về phía một đám ma tộc, Diệp Thần trong nội tâm biểu lộ cảm xúc nói. Không đến thời gian một nén nhang, toàn bộ phủ thành chủ đã máu chảy thành sông. Nơi này ma tộc, cơ bản đều xê hết tại chính bọn hắn trong tay người. Cũng chỉ có một chút tới gần Diệp Thần hai người ma tộc, mới có thể bị hai người xuất thủ xử lý. Rất nhanh, quét dọn một chút chiến lợi phẩm, Diệp Thần hai người liền nghênh ngang rời đi. Phủ thành chủ tình huống, đã sớm kinh động đến vô số tu sĩ, hấp dẫn vô số người đến. Bất quá, bọn hắn đều chỉ là xa xa đứng xem. Diệp Thần hai người rời đi một hồi thật lâu, bốn phía tu sĩ lúc này mới hồi phục thần trí. Các ngươi có phát hiện hay không? Vừa rồi người tuổi trẻ kia khá quen. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Bây giờ ma tộc khắp nơi truy nã hắn, có thể không nhìn quen mắt sao? Cái gì? Gia hỏa này, không khỏi quá điên cuồng một điểm a. Thế mà dê riết tới ma tộc địa bàn. Ma tộc cửu hoàng tử đều bị hắn xử lý. Hiện tại mới cái nào đến đâu? Theo ta thấy, gia hỏa này là yên tâm có chỗ dựa chắc a. Thật không biết, hắn đến cùng lai lịch gì đâu. Quản nhiều như vậy làm gì? Xem kịch vui chính là. Gia hỏa này, tuyệt đối không phải người bình thường. Diệp Thần hai người mới rời khỏi không lâu. Một đạo cường đại thân ảnh liền từ trên trời giáng xuống. Đạo thân ảnh này, chính là cái kia ma tộc che lấp lão nhân. Nhìn thấy Ma Lâm thành phủ thành chủ máu chảy thành sông thảm trạng, che lấp lão nhân nguyên bản âm lãnh trên mặt, hiện tại là càng thêm âm trầm, đáng sợ. Hỗn đảng. Khi thấy trong phủ thành chủ trên vách tường một nhóm chữ lớn màu đỏ quạt, che lấp lão giả kém chút không khí thổ huyết. Diệp Thần từng du lịch qua đây. Cho nên, tên hỗn đảng kia tên gọi Diệp Thần. Còn có là được. Hắn đang cố ý khiêu khích ma tộc sao? Thế mà không đem ma tộc để vào mắt. Ghê tởm. Thực sự quá ghê tởm. Diệp Thần, lão phu cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ngửa mặt lên trời gầm thét một câu, che lấp lão giả hướng một cái phương hướng bay đi. Cái phương hướng này, chính là Diệp Thần hai người rời đi phương hướng. Thông qua bốn phía một chút tu sĩ về sau, che lấp lão giả đã sớm biết điểm này. Chủ nhân. Giống như có cao thủ ma tộc theo tới rồi. Nghiêng đầu nhìn Diệp Thần một chút, tiểu tử đột nhiên nói. Một cái vô tận hoàng giả cảnh lão gia hỏa. Ngay sau đó, tiểu tử bổ sung một câu nói. Trong giọng nói của nàng, tràn đầy khinh thường. Rất hiển nhiên, tiểu tử căn bản không có đem đối phương để vào mắt. Nghe được tiểu tử, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Chẳng lẽ là ma tộc đội chấp pháp lão đầu kia? Ha ha! Đã như vậy, chúng ta gặp một lần hắn đi. Nhìn bốn phía một chút, Diệp Thần phi thân rơi đến trên mặt đất một mảnh trong hoang mạc. Tiểu tử không có bất kỳ cái gì nói nhảm, chỉ là khéo léo nhẹ gật đầu. Không để cho người đợi bao lâu, che lấp lão giả xuất hiện. Diệp Thần! Ngươi thật phách lối! Hôm nay, bản tọa muốn để ngươi thể nghiệm một chút cái gì gọi là sống không bằng xê hết. Nhìn về phía Diệp Thần, che lấp lão giả đằng đằng sát khí nói. Ừm. Rất nhanh, sự chú ý của hắn liền bỏ vào tiểu tử trên thân. Bởi vì, tiểu tử để hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hát hiếp. Loại cảm giác này, để hắn vô cùng bất an. Vô ý thức, che lấp lão giả lui về phía sau mấy bước. Nhìn thấy phản ứng của hắn, Diệp Thần không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái này. Chapter 1443, Cung Tinh Chapter. Ma Hoàng. Chương 1444, Ma Hoàng. Rất nhanh, Diệp Thần liền phản ứng lại. Đây là bởi vì tiểu tử thực lực quá mạnh nguyên nhân. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm suy đoán nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn về phía tiểu tử, che lấp lão giả mặt mũi tràn đầy âm lãnh hỏi một câu nói. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra kinh nghi bất định quan mang. Rất trọng yếu sao? Bình tĩnh nhìn che lấp lão giả một chút, tiểu tử lạnh nhạt nói. Ngươi! Nghe được tiểu tử, che lấp lão giả sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Còn có chính là, có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Ngươi có cái gì di ngôn sao? Nếu như không có, ngươi có thể lên đường. Nhìn che lấp lão giả một chút, tiểu tử lạnh nhạt nói. Nàng bên cạnh, Diệp Thần thì là mặt không thay đổi nhìn về phía che lấp lão giả. Xem ra, mình phải hảo hảo đề cao một ít thực lực mới được. Mình bây giờ vẫn là quá yếu một điểm A. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Tiểu tử, khiến che lấp sắc mặt lão nhân trở nên phi thường khó coi. Thậm chí, để hắn kém chút nhịn không được trực tiếp bạo tẩu. Chỉ bất quá, cuối cùng hắn vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn được. Trước mắt thiếu nữ này, để hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hát hiếp. Cho nên, hắn cảm thấy vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Vị tiên tử này, không biết ngươi đến từ tại cái gì chủng tộc. Vì để tránh cho hiểu lầm không cần thiết, ta cảm thấy ngươi vẫn là không muốn tham gia chúng ta nhất tộc cùng Diệp Thần ở giữa ân oán tương đối tốt. Thở sâu thở ra một hơi, che lấp lão nhân chậm chậm nói. Đáng tiếc. Hắn là ta chủ nhân. Nhìn một chút Diệp Thần, nhỏ tử vi cười nói. Nghe được tiểu tử, che lấp sắc mặt lão nhân trở nên phi thường khó coi. Chủ nhân. Hắn thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Thần thực lực so tiểu tử yếu nhiều. Thế nhưng là, vì cái gì Diệp Thần sẽ là chủ nhân của nàng đâu? Khó hiểu. Thật là khiến người ta khó hiểu. Nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút tiểu tử. Lập tức, che lấp lão giả duy nhất có thể nghĩ tới sự tình chính là đi đường. Tranh thủ thời gian đi đường. Hắn không muốn mạo hiểm. Nhưng mà đáng tiếc là, hắn không có cơ hội. bởi vì, tiểu tử gọn gàng xuất thủ. Mị hoặc. Vẫn là cái thiên phú này. Hai đạo tử sắc quang mang từ nhỏ tử đôi mắt bột phát ra, rơi xuống che lấp trên người lão giả. Trong chốc lát, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Che lấp lão giả thân thể vì đó cứng đờ, sau đó trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Thân thể của hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng lên. Cùng lúc đó, trên người hắn năng lượng ba động cũng dị thường hỗn loạn. Cái này. Thấy thế, Diệp Thần kia là âm thầm líu lưỡi không thôi. Chủ nhân. Kỳ thật, mị hoặc cái thiên phú này, không chỉ có như thế nha. Nhìn về phía Diệp Thần, tiểu tử ngòn ngọt cười nói. Ngẩn người, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Thừa Diệp che lấp lão giả tẩu hỏa nhập ma thời khắc, hắn trực tiếp xê cướp đoạt đối phương khí vận. Sau một khắc, Diệp Thần liền lôi kéo tiểu tử tay phi thân rời đi. Ngay tại hai người rời đi không lâu, nguyên địa phát sinh kinh người bạo tạc. Vị kia ma tộc che lấp lão giả, bạo thể mà xê hết. Một chỗ trên vách đá, Diệp Thần, tiểu tử hai người đều nhìn về một cái phương hướng. Nhìn về phía che lấp lão giả bạo thể mà xê hết phương hướng. Không thể không nói, vô tận vương giả cảnh tu sĩ bạo thể mà xê hết, động tĩnh thật đúng là không là bình thường lớn. Cái này không? Nguyên bản, ba người vị trí hoang mạc, đã trực tiếp xê, hôn vê tùi. Kinh khủng bạo tạc dư ba, như củ tại tứ ngược lấy bốn phương tám hướng. Diệp Thần có lý do tin tưởng, liền cái này bạo tạc. Cho dù là bình thường vô tận hoàng giả cảnh tu sĩ, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi xê cái xê hết. Còn tốt. Còn tốt mình chạy trốn công phu tiêu chuẩn. Ai bảo mình lĩnh ngộ không gian đại đạo đâu. Huống chi, mình còn có thể hóa thành hư vô. Chúng ta đi thôi. Nhìn về phía tiểu tử, nghĩ nghĩ, Diệp Thần nói một câu nói. Tốt. Cơ hồ cùng một thời gian, ma tộc che lấp lão giả bạo thể mà xê hết bốn phía, vô số tu sĩ đều là xa xa đứng xem, thảo luận. Tình huống như thế nào? Ngay cả vô tận hoàng giả cảnh tu sĩ đều sẽ tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà xê hết. Thật hay giả? Cái này một vị, tựa như là ma tộc đội chấp pháp đội trưởng. Chẳng lẽ, đối phương là bởi vì tê truy ép các cái kia gọi là Diệp Thần người trẻ tuổi? Diệp Thần. Lại là hắn. Người trẻ tuổi kia thật đúng là một nhân tài a. Đối mặt ma tộc truy nã, thế mà còn có thể tiêu diêu tự tại. Không thể nào. Diệp Thần liền xem như lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng để vô tận hoàng giả cảnh cường giả bạo thể mà xê hết. Đúng rồi. Trừ phi, hắn người hộ đạo xuất thủ. Hắn như thế yêu nghiệt, chắc hẳn hắn người hộ đạo sẽ không đơn giản đi nơi nào a. Một nỗi giận lục, vùng đất trung ương, một cái ma khí trùng thiên bí cảnh bên trong. Nơi này, chính là ma tộc đại bản doanh. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định sẽ nghẹn họng nhìn trân trối. Nơi này tu sĩ, thực sự quá mạnh. Đa nguyên chúa tể cảnh tu sĩ. Khắp nơi đều là. Tinh không chi chủ cảnh tu sĩ. Cũng là khắp nơi có thể thấy được. Vô tận vương giả cảnh tu sĩ. Cũng không phải số ít. Thậm chí, ngay cả vô tận hoàng giả cảnh tu sĩ, nơi này cũng thật nhiều. Trừ cái đó ra, nơi này còn có một chút vô tận hoàng giả cảnh trở lên thực lực tồn tại. Giờ này khắc này, nơi này nói là thần hồn nát thần tính cũng không đủ. Không khí nơi này, kiềm chế đến cực hạn. Vô luận là bọn hắn nhất tộc cửu hoàng tử ma thiên xê hết đi, vẫn là tuần tự có đông đảo đội chấp pháp thành viên bỏ mình. Bây giờ, càng là tổn thất một vị vô tận hoàng giả cảnh đội chấp pháp đội trưởng. Lại thêm, truy nã Diệp Thần gia hỏa này cũng không có đưa đến bất kỳ chỗ dùng nào. Tự nhiên mà vậy, ma tộc đại bản doanh bầu không khí muốn cùng hài đều rất khó. Mặt trời lặn thời gian, bí cảnh bên trong tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Nhìn về phía một đạo ma khí trùng thiên, bị khủng bố ma khí bao phủ thân ảnh. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là ma tộc hoàng. Ma thiên phụ thân. Nếu như các ngươi vẫn là không thể đem Diệp Thần bắt sống trở về, các ngươi có thể tê tự vê ẩn xin tội. Nhìn về phía một cái phương hướng, ma hoàng lạnh lùng nói. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy bất mãn. Lúc nói chuyện, kinh khủng sát ý từ trên người hắn bộc phát ra. Rõ. Nghe được ma hoàng, Hắn nhìn về phía cái hướng kia một chút tu sĩ, trăm miệng một lời. Còn có là được. Các ngươi tra được Diệp Thần lai lịch không có. Ngay sau đó, Ma Hoàng vừa nhìn về phía một cái phương hướng. Hoàng! Chúng ta còn không có tra được. Cầm đầu một cái mặt trắng không râu lão đầu, một mặt cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Tiếp tục tra. Rõ. Lại hạ đạt mấy cái mệnh lệnh, Ma Hoàng liền phi thân rời đi. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, ở đây ma tộc đều như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Trong lòng bọn hắn, đều là đối Diệp Thần hận đến nghiến răng. Hết thảy đều là bởi vì hỗn đản này. Bằng không, bọn hắn hiện tại làm sao lại một bộ như dẫm trên băng mỏng dáng vẻ. Ghê tởm. Chỉ bất quá, vừa nghĩ tới Diệp Thần, bọn hắn lại cực kỳ đau đầu. Nếu như vẫn là tiếp tục tra không được Diệp Thần nội tình, bắt sống không được hắn. Bọn hắn có lý do tin tưởng, Ma Hoàng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Đến lúc đó, không biết đến có bao nhiêu người cho cửu hoàng tử điện hạ chôn cùng. Cho nên, nhóm người mình vẫn là mau chóng bắt sống Diệp Thần hỗn đản này đi. Mặt trời lặn thời gian, Diệp Thần cùng tiểu tử đi tới một mảnh liên miên bất tuyệt băng sơn phía trên. Đi tới một chỗ hoang tàn vắng vẻ sông băng phía trên. Tiểu tử, chúng ta tới nơi này là... Đứng tại một chỗ trên vách đá, quét mắt một chút bốn phía trắng xóa thế giới băng tuyết, Diệp Thần nghiêng đầu nhìn về phía tiểu tử hỏi một câu nói. Chủ nhân, chúng ta không phải muốn trả thù ma tộc sao? Cho nên, chúng ta thật đúng là được đến nơi này một chuyến. Trừng mắt nhìn, tiểu tử chậm chậm nói. Vì cái gì? Ngẩn người, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Giữa hai bên, có cần gì phải liên hệ sao? Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Bởi vì, nơi này việc quan hệ ma tộc bí mật. Sinh tồn bí mật. Trầm mặc một lát, tiểu tử chậm rãi nói. Nghe được tiểu tử, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Cái này, có phải hay không quá khoa trương một điểm đâu? Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Việc quan hệ ma tộc sinh tồn bí mật. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Bất quá trong lòng hắn phi thường rõ ràng, cái này chỉ sợ là thật. Tiểu tử sẽ không lừa gạt mình. Cũng không có lừa gạt mình tất yếu. Nói thế nào? Lấy lại tinh thần, Diệp Thần hỏi một câu nói. Kỳ thật, thế gian chủng tộc, cơ bản đều là tồn tại nhược điểm. Tự nhiên, ma tộc cũng không ngoại lệ. Mỉm cười, tiểu tử chậm chậm nói. Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Ma tộc nhược điểm. Không biết, ma tộc nhược điểm sẽ là gì chứ? Ha ha. Mảnh này băng nguyên chỗ sâu, là ma tộc nơi phát nguyên. Nếu như chúng ta có thể phá giải ma tộc sinh tồn bí mật, kia đến lúc đó. Nhìn chằm chằm Diệp Thần con mắt, tiểu tử tiếp tục nói. Tiểu tử, để Diệp Thần có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Cái này. Chờ một chút. Đã như vậy, kia ma tộc vì cái gì không ai trông coi mình. Tự hồ nghĩ tới điều gì, Diệp Thần có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Rất đơn giản nha. Bởi vì bất kỳ cái gì chủng tộc nhược điểm, cũng không phải dễ tìm như vậy. Còn có chính là, khởi nguồn của bọn họ địa, thường thường có phi thường cường đại cấm chế. Càng là chủng tộc mạnh mẽ, bọn hắn cấm chế sẽ càng khủng bố hơn. Nhìn về phía Diệp Thần, tiểu tử giải thích nói. Thì ra là thế. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Vậy chúng ta đi nhanh lên đi. Chợt, Diệp Thần thúc giục nói. Tốt. Cùng một thời gian, ma tộc hang ổ bên trong. Bí cảnh chỗ sâu, một tòa cung điện bên trong. Nghe thủ hạ báo cáo, ma hoàng trên người sát ý kia là càng phát ra nồng nặc. Diệp Thần hỗn đản này. Thế mà đi đến ma tộc nơi phát nguyên. Cái này, là dưới tay hắn người thu tập được tình huống mới nhất. Diệp Thần đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn ngây thơ cho rằng, dạng này liền có thể trả thù được ma tộc sao? Buồn cười. Không cần phải để ý đến tiểu tử thúi kia. Phái ra cao thủ, giữ vững chúng ta nơi phát nguyên bốn phía là được rồi. Nhất định phải bắt sống Diệp Thần. Quét mắt trước mắt đám người một chút, Ma Hoàng nói mà không có biểu cảm gì nói. Vâng. Ma Hoàng đại nhân. Nghe được Ma Hoàng, đám người trăm miệng một lời. Sau đó, bọn hắn liền lần lượt cáo từ rời đi. Đối với thủ hạ rời đi, Ma Hoàng không có quá lớn phản ứng. Hiện tại, hắn ngay tại tự hỏi một vấn đề. Đó chính là, Diệp Thần đến cùng lai lịch ra sao? Một cái dám điên cuồng khiêu khích người của ma tộc, hết lần này tới lần khác còn yêu nghiệt đến đáng sợ, sẽ là người bình thường sao? Không cần nghĩ, hắn đều cảm thấy đây là chuyện không thể nào. Chỉ bất quá, để hắn khó hiểu chính là lấy ma tộc cường đại năng lực tình báo, vì cái gì chính là điều tra không đến tiểu tử này lai lịch đâu. Hẳn là, hắn đến từ một lửa đa nguyên vũ trụ bên ngoài địa phương. Không nên a. Thực lực như vậy, căn bản là không có cách vượt qua đa nguyên vũ trụ. Huống chi, trưởng bối của hắn yên tâm sao? Phải biết, bất kỳ một cái nào đa nguyên vũ trụ, đều là không thiếu cường giả đỉnh cao tồn tại. Ở xa một nỗi giận lục một mảnh trên vực sâu không, một ngày này, cơ như tuyết đám người đi tới nơi này. Các nàng, tự hồ đang tìm kiếm cái gì? Đại nhân, chúng ta đây là muốn tìm kiếm cái gì? Nhìn về phía cơ như tuyết, nàng bên cạnh một cái râu quai nón đại hán nhịn không được hỏi. Những người khác, cũng là đồng loạt nhìn về phía cơ như tuyết. Đến lúc đó các ngươi liền biết. Khe khẽ lắc đầu, cơ như tuyết không có trực tiếp trả lời ý tứ. Nàng hết chỗ chê là. Nàng là chuẩn bị trước lúc rời đi, đưa cho Diệp Thần một phần hậu lễ. Kể từ đó, phò mã gia liền có thể càng nhanh chóng hơn địa trưởng thành. Nàng sở dĩ không cùng tộc nhân nói cái này, chỉ là đơn thuần cảm thấy không cần thiết. Chỉ thế thôi. Cơ như tuyết đều như vậy nói, đám người tự nhiên không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Bởi vì, không cần như thế. Dù sao, đại nhân không muốn nói, mình hỏi thì có ý nghĩa gì chứ? Cái này, chính là trong bọn họ tâm cùng chung ý tưởng. Rất nhanh, một đoàn người liền trực tiếp tiến vào trong vực sâu. Tại cơ như tuyết các nàng tìm kiếm cái gì thời điểm, Diệp Thần chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ. Tiểu Thất cùng An Nhiên, ngay tại trò chuyện thứ gì? Ngươi nói là, ngươi dự định rời đi một chuyến. Trở về ngươi sở thuộc chủng tộc. Nhìn chằm chằm An Nhiên gương mặt xinh đẹp, Tiểu Thất hỏi. Phải. Thất tỷ. Khẽ gật đầu một cái, An Nhiên không có phủ nhận ý tứ. Ta nghĩ phu quân theo giúp ta trở về một chuyến. Ngay sau đó, nàng lại bổ sung một câu nói. Dứt lời, nàng có chút khẩn trương nhìn về phía Tiểu Thất. Kỳ thật, An Nhiên sở dĩ sẽ có phản ứng như thế, cũng không phải không có nguyên nhân. Vô luận là nàng, vẫn là cái khác mỹ nữ, trong nội tâm đều phi thường rõ ràng. Mọi người mặc dù không có nói rõ, nhưng là các nàng đều hiểu Tiểu Thất mới là Diệp Thần chính cung. Tại mình phu quân trong nội tâm, sợ là thất tỷ địa vị là độc nhất ngăn tồn tại a. Đến lúc đó ngươi cùng Diệp Thần ca ca nói là được rồi. Nghe được An Nhiên, Tiểu Thất mỉm cười nói. Tốt. Nhẹ gật đầu, An Nhiên gương mặt xinh đẹp nhất lên một vòng tiếu dung. Rất nhanh, chú ý của hai người lực liền bị cách đó không xa động tĩnh hấp dẫn lấy. Chỉ gặp Hỏa Khuynh Thành còn có một thanh u trên thân đều bạo phát ra khí thế cường đại ba động. Lơ lửng ở giữa không trung hỗn độn hỏa, cũng là như thế. Hai vị mỹ nữ trong nội tâm minh bạch, Hỏa Khuynh Thành, một thanh u còn có hỗn độn hỏa, sợ là muốn đột phá. Cũng không biết, thực lực đột phá, các nàng sẽ trở nên mạnh cỡ nào đâu. Hơi ngẫm lại, hai vị mỹ nữ trong nội tâm đều tràn đầy chờ mong. Còn có hiếu kỳ. Không chỉ là hai vị mỹ nữ, trong cơ thể mình vũ trụ động tĩnh, Diệp Thần rất nhanh cũng phát hiện. Chỉ bất quá, gia hỏa này không hề quan tâm quá nhiều ý tứ. Bởi vì, hắn cùng tiểu tử, đã đi tới băng nguyên chỗ sâu. Nơi này, rét lạnh dị thường. Hơi yếu một chút tu sĩ tới đây, đoán chừng đều phải biến thành băng điêu. Còn tốt. Diệp Thần cùng tiểu tử đều không phải là người bình thường. Diệp Thần gia hỏa này, thế nhưng là lĩnh ngộ băng chi đại đạo. Tự nhiên mà vậy, nơi này đối với hắn ảnh hưởng cực kỳ có hạn. Tiểu tử, thì là bởi vì thực lực cường đại. A. Rất nhanh, Diệp Thần liền minh bạch ma tộc vì cái gì không phái người trấn thủ nơi này. Bởi vì không cần như thế. Ngay tại vừa rồi, hắn hồn lực thả ra ngoài. Thế nhưng là trong chốc lát, hắn hồn lực thế mà bị đóng băng, căn bản là không có cách ra bên ngoài khuếch tán. Một cái ngay cả hồn lực đều có thể đông cứng địa phương. có thể thấy được, nơi này đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Chủ nhân, nếu không phải chúng ta đều lĩnh ngộ băng chi đại đạo, lại tới đây sợ rằng sẽ rất phiền phức. Nơi này nhiệt độ thấp, đủ để cho vô tận hoàng giả cảnh tu sĩ biến thành băng điêu. Nhìn chung quanh, lại nhìn một chút Diệp Thần, tiểu tử biểu lộ cảm xúc nói. Ngẩn người, Diệp Thần tán đồng nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta muốn như thế nào tìm tới ma tộc nơi phát nguyên? Bây giờ, ở chỗ này chúng ta thế nhưng là ngay cả hồn lực đều không thể bình thường sử dụng. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần nhíu mày nói. Rất đơn giản. Cười cười, tiểu tử lấy ra một kiện bảo vật. Nhìn thấy tiểu tử bảo vật trong tay, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Đây là... Chỉ gặp, tiểu tử trong tay nhiều thêm một món toàn thân tử sắc, la bàn đồng dạng đồ vật. Chủ nhân, đây là chúng ta nhất tộc chí bảo một trong, thiên mệnh la bàn. Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, tiểu tử giới thiệu nói. Nghe được tiểu tử, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Các nàng nhất tộc chí bảo. Thiên mệnh la bàn. Chờ chút. Nói cách khác, tiểu tử tại Diệt Thế Cửu Vĩ Hồ nhất tộc bên trong thân phận địa vị chỉ sợ rất cao. Bằng không, chí bảo như thế, làm sao lại ở trong tay nàng đâu? Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Nói chuyện đồng thời, tiểu tử tiện tay một đạo năng lượng thâu nhập thiên mệnh trong la bàn. Lập tức, thiên mệnh la bàn phía trên, lóe ra chói mắt hào quang màu tím. Ngay sau đó, trước người hai người, nhiều hơn một đạo tử sắc mũi tên đồng dạng quang mang. Nhìn về phía đạo tia sáng này, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Dạng này cũng được. Chủ nhân, chúng ta đi thôi. Trừng mắt nhìn, tiểu tử thúc giục nói. Tốt. Sau đó, hai người án lấy mũi tên chỉ dẫn, nhanh chóng đi về phía trước. Cơ hồ cùng một thời gian, ma tộc hang ổ, bọn hắn bí cảnh chỗ sâu. Ma Hoàng hiện tại biết được một đạo tin tức, có thể nói là nổi trận lôi đình. Diệp Thần hai người, vậy mà tiến vào bọn hắn ma tộc nơi phát nguyên chỗ sâu. Đồng thời, hai người thần bí biến mất. Bọn hắn nhất tộc đối với ma tộc nơi phát nguyên giá, MS, các trận pháp, đều mất linh. Nói đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Quét mắt người ở chỗ này một chút, Ma Hoàng bất mãn chất vấn. Đối với Ma Hoàng chất vấn, ở đây ma tộc cao tầng đều cúi thấp đầu. Trong lòng bọn hắn, kỳ thật cũng là vô cùng buồn bực, khó hiểu. Theo lý thuyết, không nên dạng này mới đúng. Bọn hắn nhất tộc nơi phát nguyên, cho dù vô tận hoàng giả cảnh tu sĩ tiến vào nơi đó cũng khó thoát khỏi xê cái xê hết. Nhưng bây giờ, Diệp Thần không chỉ dừng không có việc gì, còn phá hủy bọn hắn trận pháp. Hơi ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Còn có chính là, tương đương khó hiểu. Hừ. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Ma Hoàng kia là cảm thấy tương đương bất mãn. Còn không nhanh đi nơi đó tìm kiếm một chút. Ngay sau đó, Ma Hoàng gầm thét lên. Rõ. Trong nháy mắt, người ở chỗ này liền nhao nhao cáo từ rời đi. Nhìn xem đám người bóng lưng rời đi, Ma Hoàng chậm rãi đứng lên. Bây giờ, tâm tình của hắn có chút trầm nặng. Bởi vì, nhìn thấy liên quan tới tiểu tử một chút tình báo về sau, để hắn cảm giác được có chút không ổn. Nếu như mình không có đoán sai, cái này tiểu nữ hoa đến từ một cái phi thường chủng tộc đáng sợ a. Diệt Thế Cửu Vĩ Hồ nhất tộc. Cái chủng tộc này, thế nhưng là phi thường cường đại. Nếu như ma tộc đắc tội các nàng nhất tộc, sợ rằng sẽ vô cùng phiền phức. Ma Hoàng thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Thần làm sao lại cùng chủng tộc như vậy dính líu quan hệ. Chẳng lẽ nói, tiểu tử thúi này bản thân liền đến từ cùng một cái cấp bậc chủng tộc? Hoặc là cái nào đỉnh tiêm nhân tộc thế lực? Nghĩ tới những thứ này, Ma Hoàng lập tức không bình tĩnh. Hắn cảm thấy, chỉ sợ mình muốn làm ra sách lược vẹn toàn mới được. Không phải, chỉ sợ hậu hoạn vô tận a. Tại Diệp Thần hai người tiếp tục tiến lên thời điểm, hắn chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ. So với, Hỏa Khuynh Thành, một thanh u hai vị mỹ nữ khí thế trên người là càng phát ra cường đại. Đồng dạng, Hỗn Độn Hỏa cũng là như thế. Thấy thế, Tiểu Thất, An Nhiên đều là một mặt vẻ kinh ngạc. Xem ra, thực lực của các nàng muốn đuổi kịp chúng ta. Trừng mắt nhìn, Tiểu Thất biểu lộ cảm xúc nói. Đây là chuyện tốt nha. Khẽ gật đầu một cái, An Nhiên cười ha hả nói. Các nàng thực lực càng cường đại, đối với mình phu quân mà nói, chỗ tốt thì càng nhiều, chẳng lẽ không đúng sao? Tán Đồng nhẹ gật đầu, tiểu thất không chớp mắt nhìn về phía hai vị mỹ nữ. Còn có Hỗn Độn Hỏa. Một nỗi giận lục, một chỗ dưới vực sâu. Cơ Như Tuyết các nàng, như cũ tại tìm kiếm lấy bảo vật gì. Kỳ quái. Nói một mình một câu, Cơ Như Tuyết trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nàng thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, mình rõ ràng cảm giác được nơi này có bảo vật. Nhưng bây giờ, làm sao lại là tìm không thấy đâu. Kỳ quái. Thật sự là kỳ quái. Xem ra, cái này vực sâu có chút đặc thù a. Trước đừng tìm, để cho ta thôi diễn một chút rồi nói sau. Nhìn về phía mình các tộc nhân một chút, Cơ Như Tuyết phân phó nói. Vâng, đại nhân. Nghe được Cơ Như Tuyết, đám người trùng điệp nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Cơ Như Tuyết. Chỉ gặp, trên người nàng đột nhiên bạo phát ra một đạo nhu hòa hào quang màu tím. Cuối cùng, đạo tia sáng này hội tụ thành vì một con chi sắc năng lượng đôi mắt. Đôi mắt chậm rãi mở ra, liếc nhìn hướng về phía bốn phía. Cuối cùng, đôi mắt chỉ hướng một cái phương hướng. Chúng ta đi. Rõ. Sau đó, một đoàn người hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Một bên khác, Diệp Thần hai người đã đi tới ma tộc nơi phát nguyên phụ cận. Hiện tại, vô luận là Diệp Thần hay là tiểu tử, đều cảm nhận được chưa từng có áp lực. Nơi này năng lượng thiên địa, thế mà vô cùng cuồng bạo. Đồng thời, còn có thể ăn mòn tu sĩ ý chí, mục nát tu sĩ linh hồn. Nếu không phải hai người ý chí kiên định, linh hồn cường đại, chỉ sợ hai người đã lật thuyền trong mương. Chủ nhân. Bọn hắn nhất tộc nơi phát nguyên đang ở trước mắt. Ngón tay hướng một cái phương hướng, tiểu tử nói. Bây giờ, tiểu tử nghiễm nhiên một bộ mồ hôi dầm dề bộ dáng. Rất hiển nhiên, lại tới đây về sau, thực lực cường đại nàng cũng không chịu nổi. Ngược lại là Diệp Thần gia hỏa này, không có nhận bao lớn ảnh hưởng. Nếu không ngươi trước tiến vào trong cơ thể ta vũ trụ. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần nhìn về phía tiểu tử đề nghị. Tốt. Chần chờ một lát, tiểu tử nhẹ gật đầu. Nói xong, nàng liền tiến vào Diệp Thần chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ. Diệp Thần thì nhìn về phía vừa rồi tiểu tử ngón tay hướng phương hướng. Nơi đó, rõ ràng là một mảnh năng lượng phi thường cuồng bạo, hỗn loạn cấm khu. Đồng thời, kinh khủng ma khí bao phủ kia phương thiên địa. Đây chính là ma tộc nơi phát nguyên sao? Có chút ý tứ. Lắc đầu cười khẽ, Diệp Thần tự nhủ. Hắn không chỉ dừng không có lùi bước ý tứ, tương phản, hắn còn đặc biệt hiếu kỳ. Cả người cũng vô cùng hưng phấn. Chapter 1444, cung tin chapter. Ma tộc nơi phát nguyên. Chương 1445, ma tộc nơi phát nguyên. Không có bao nhiêu do dự, Diệp Thần bay thẳng thân tiến vào cấm khu bên trong. Ngay tại Diệp Thần phi thân tiến vào cấm khu một khắc này, cảnh tượng khó tin phát sinh. Hắn trên lưng ma kiếm, trong nháy mắt đằng không mà lên, bắt đầu điên cuồng thôn vệ hình thức. Ma tộc nơi phát nguyên năng lượng, liên tục không ngừng bay về phía ma kiếm. Cuối cùng, ngoại trừ một bộ phận lưu lại bên ngoài, cái khác đều là chia ra làm ba bay ra ngoài. Phân biệt bay về phía Hỏa Khuynh Thành, Mộc Thanh U, còn có Diệp Thần. Ba người khí tức, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mạnh lên. Cái này cũng được. Giờ này khắc này, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Trên mặt hắn, không tự giác lộ ra bê kiểu tê kinh quái dị. Trong mắt, cũng tất cả đều là vẻ mừng như điên. Diệp Thần chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ, lúc này, tiểu thất, An Nhiên, tiểu tử ba người, cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tiểu tử, ngươi sẽ không phải đã sớm biết sẽ như thế a? Nhìn về phía tiểu tử, tiểu thất tò mò hỏi một câu nói. Không biết nha. Ta chỉ muốn mang theo chủ nhân đến trả thù một chút bọn hắn mà thôi. Không nghĩ tới, hắn ma kiếm thế mà lột xác thành loại trình độ này. Khe khẽ lắc đầu, tiểu tử một mặt vô tội nói. Nói chuyện đồng thời, nàng không tự giác nhìn về phía cách đó không xa Hỏa Khuynh Thành, Mộc Thanh U. Con mắt của nàng, tất cả đều là không thể tưởng tượng chi sắc. Nghe được tiểu tử, tiểu thất, An Nhiên không khỏi hai mặt nhìn nhau. Dạng này cũng được. Thất tỷ. Ngươi cảm thấy, cái này, phu quân còn có các nàng sẽ trở nên mạnh cỡ nào đâu. Nhìn một chút Tiểu Thất, lại nhìn một chút Một Thanh U, Hỏa Khuynh Thành, An Nhiên tò mò hỏi. Yếu nhất đều là Vô Tận Vương giả cảnh. Ma tộc nơi phát nguyên nơi này, thật không đơn giản. Suy tư một lát, Tiểu Thất chậm chậm nói. Ta cũng cảm thấy. Khẽ gật đầu một cái, An Nhiên tán đồng nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người vừa nhìn về phía tiểu tử. Các nàng cảm thấy, tiểu tử còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy. Cũng không biết, nàng tại Diệt Thế Cửu Vĩ Hồ nhất tộc địa vị như thế nào. Không nói những cái khác. Riêng là trong tay nàng cái kia la bàn, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Bình thường mà nói bất kỳ cái gì chủng tộc nơi phát nguyên, thế nhưng là phi thường khó mà tìm kiếm. Càng là chủng tộc mạnh mẽ càng là như thế. Liền càng thêm không cần nói, giống ma tộc những này đỉnh tiêm chủng tộc. Thế nhưng là, nàng thế mà nhẹ nhõm tìm được ma tộc nơi phát nguyên. Cái này có chút ý vị sâu xa. Chỉ bất quá, phi thường ăn ý chính là. Tiểu Thất cùng An Nhiên, đều không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Bởi vì các nàng minh bạch, dạng này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Các nàng hỏi, tiểu tử cũng chưa chắc sẽ nói. Nhất là, thực lực của nàng, so với các nàng hiện tại còn cường đại hơn. Về phần lúc trước nàng cùng Diệp Thần ca ca, phu quân, ký kết chủ phó khế ước, đã sớm giải trừ. Chạm đến hai vị mỹ nữ ánh mắt, tiểu tử chỉ là cười cười, cũng không có nói cái gì. Ngoại giới, Diệp Thần một đường đi về phía trước. Chuẩn xác điểm tới nói, là theo chân ma kiếm không ngừng đi về phía trước. Ma kiếm nhất bên cạnh điên cuồng thôn phệ năng lượng đồng thời, một bên không ngừng chậm rãi hướng một cái phương hướng phi hành. Nó đây là làm gì? Ngẩng đầu nhìn ma kiếm nhất mắt, Diệp Thần một mặt hiếu kỳ. Nguyên bản, hắn còn muốn hỏi một chút Hỏa Khuynh Thành, Một Thanh U. Chỉ là, nhìn thấy các nàng ở vào bế quan tu luyện trạng thái, hắn cuối cùng cái gì đều không có hỏi. Cùng Tiểu Thất, An Nhiên nói chuyện phiếm vài câu, Diệp Thần liền an tĩnh đi theo ma kiếm sau lưng, không vội không chậm địa đi về phía trước. Diệp Thần không biết là, hắn tiến vào ma tộc nơi phát nguyên về sau. Ma tộc hang ổ, lúc này đã là nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì, bọn hắn đã phát hiện có người tiến vào bọn hắn ma tộc nơi phát nguyên. Nhất làm giận chính là, người này không phải người khác, chính là Diệp Thần hỗn đảng này. Hơi ngẫm lại, bọn hắn đều là vô cùng khó chịu, phẫn nộ. Còn có chính là khó hiểu. Diệp Thần gia hỏa này, đoán chừng Vô Tận Vương giả cảnh chiến lực đã là cực hạn A. Thực lực như vậy, làm sao có thể tùy tiện tiến vào được bọn hắn ma tộc nơi phát nguyên đâu. Phải biết, cho dù Vô Tận Hoàng giả cảnh tu sĩ tiến vào bên trong đều là một con đường xê hết A. Vì sao lại dạng này? Đối với cái này, bọn hắn thật đúng là trăm mối vẫn không có cách giải. Ma tộc hang ổ chỗ bí cảnh chỗ sâu, trong một tòa cung điện. Tất cả mọi người, đều là không chớp mắt nhìn về phía ma hoàng. Phái người đuổi theo dê kiếp Diệp Thần. Không đúng. Là sống bắt. Ta muốn đích thân thu thập hắn. Khoát tay áo, ma hoàng phân phó nói. Ngữ khí của hắn, kia là vô cùng âm lãnh. Trên người hắn, cũng bạo phát ra cực kỳ kinh người sát khí. Bây giờ, có thể nói là thù mới thêm hận cũ. Diệp Thần hỗn đảng này, đầu tiên là dê kiếp hắn một đứa con trai, lại dê kiếp bọn hắn ma tộc một cái chấp pháp tiểu đội. Hiện tại, còn xâm lấn bọn hắn ma tộc nơi phát nguyên. Đối với cái này, ma hoàng quả thực là tức nổ tung. Rõ. Nghe được ma hoàng, mọi người tại đây trăm miệng một lời. Nói xong, bọn hắn liền lục tục ngo ngoe cáo từ phi thân rời đi. Lần này, bị ma tộc phái đi ra tiến về bắt sống Diệp Thần cao thủ không là bình thường cường đại. Yếu nhất đều là Vô Tận tôn giả cảnh giai đoạn trước thực lực. Có thể không chút khách khí nói, đối với bắt sống Diệp Thần chuyện này, bọn hắn đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch thái độ. Bởi vì bọn hắn cho rằng, Diệp Thần lai lịch chỉ sợ không đơn giản. Gia hỏa này sau lưng, chỉ sợ có cường đại người hộ đạo bảo hộ. Đáng nhắc tới chính là, nhận ma thiên xê cái xê hết ảnh hưởng, bây giờ tại một nỗi giận lục thậm chí một hỏa tinh cầu, một lửa đa nguyên vũ trụ. Hết thảy ma tộc yêu nghiệt, hiện tại cũng đã an bài người hộ đạo âm thầm bảo vệ. Trước đó, bọn hắn yêu nghiệt, nhưng không có người hộ đạo tồn tại. Ma tộc cho rằng không cần như thế. Bởi vì, bọn hắn nhất tộc hoàn toàn có thể đi ngang. Ai sẽ không có việc gì nghĩ quẩn trêu chọc bọn hắn đâu. Chỉ là không có nghĩ đến, đụng phải Diệp Thần cái này ngoan nhân. Bọn hắn là không thể không làm ra cải biến. Bọn hắn cũng không muốn cái khác yêu nghiệt, đi vào ma thiên theo gót. Ma tộc một chút cường giả lần lượt rời đi bọn hắn hang ổ, cũng hấp dẫn không ít người hữu tâm chú ý. Vô số người đối với cái này, đều là âm thầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Đồng thời, cũng đưa tới vô số tu sĩ thảo luận. Chật chật chật. Xem ra, bọn hắn đây là bị Diệp Thần ép không có biện pháp. Đây không phải là rất bình thường. Cái này đều bao lâu thời gian đi qua. Diệp Thần vẫn là tiêu diêu tự tại. Đây coi là cái gì? Nghe đồn, Diệp Thần đã tiến vào bọn hắn nhất tộc nơi phát nguyên. T. Thật hay giả? Diệp Thần gia hỏa này thế mà ác như vậy. Đương nhiên là thật. Ta lừa ngươi làm gì? Khó trách ma tộc sẽ có nhiều cường giả như vậy lần lượt rời đi, xem ra bọn hắn là muốn bạo tẩu a. Dù sao một bộ tộc nơi phát nguyên, nhưng không cùng tiểu khả a. Ma tộc nơi phát nguyên bên trong, Diệp Thần đã đi theo ma kiếm đi về phía trước không ít khoảng cách. Ngay từ đầu, bốn phía vẫn là một mảnh hoang vu cảnh tượng. Mà bây giờ, bốn phía thì là nhiều hơn từng cái rách nát không chịu nổi cổ mộ. Những này cổ mộ, tản ra cường đại ma khí ba động. Ngoài ra, nơi này mộ bia thế mà khắp nơi có thể thấy được các loại ma tộc công pháp. Trong mộ, tự hồ cũng ẩn giấu đi các loại truyền thừa. Khó trách tiểu tử nói nơi này là ma tộc nơi phát nguyên. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần biểu lộ cảm xúc nói. Nhưng mà, đối với bốn phía những công pháp này, Diệp Thần một chút hứng thú đều không có. Chủ yếu là, yếu. Thực sự quá yếu. Cùng hắn sáng tạo thiên địa đệ nhất quyết, thiên địa đệ nhất thân pháp, thiên địa đệ nhất kiếm quyết, căn bản là không có cách đánh đồng. Nói là kém xa tích tắp hắn sáng tạo công pháp, cũng một điểm không đủ. Nhất là, công pháp của hắn, thân pháp, kiếm quyết, mỗi giờ mỗi khắc đều tại hoàn thiện. Bất quá, không có hứng thú về không có hứng thú. Chỉ cần thấy được, Diệp Thần tốt hơn theo tay lấy đi. Mình không cần không sai. Nhưng là, tộc nhân của mình, còn có mình tam đại thể nội vũ trụ sinh linh cần a. Thậm chí, Diệp Thần trong nội tâm cũng bắt đầu nhịn không được có chút mong đợi. Không biết, đạt được những công pháp này về sau, trong cơ thể mình tam đại vũ trụ sinh linh sẽ phát sinh biến hóa như thế nào đâu. Chật chật chật. Ngẫm lại, Diệp Thần nội tâm đều là vô cùng chờ mong. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, Tiểu Thất, An Nhiên còn có tiểu tử đều là một mặt vẻ cổ quái. Diệp Thần mang đi ma tộc nơi phát nguyên những công pháp này, thậm chí còn mang đi các loại truyền thừa. Cái này cùng với ma tộc hung ác khác nhau ở chỗ nào? Ma tộc đắc tội hắn, xem như tự chuốc lấy đau khổ a. Ba vị mỹ nữ trong nội tâm, âm thầm cảm khái nói. Diệp Thần ca ca tiếp tục như vậy, chỉ sợ không bao lâu, ma tộc cường giả liền sẽ giáng lâm nha. Nhíu nhíu mày, Tiểu Thất chậm chậm nói. Nghe được nàng, An Nhiên tán đồng nhẹ gật đầu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đối với Diệp Thần an nguy, các nàng ngược lại là không có gì đáng lo lắng. Bởi vì, Diệp Thần gia hỏa này thế nhưng là có được hóa thành hư vô cái thiên phú này. Thiên phú như vậy, nói là vô địch cũng một điểm không đủ. Ít nhất, có thể đứng ở thế bất bại. Bọn hắn chỉ sợ không tiến vào được ma tộc nơi phát nguyên. Mỉm cười, tiểu tử bất thình lình nói một câu nói. Vì cái gì? Vô ý thức, Tiểu Thất hỏi một câu. Đồng thời, nàng tò mò nhìn về phía tiểu tử. Tiểu Thất bên cạnh, An Nhiên cũng là không chớp mắt nhìn về phía tiểu tử. Bởi vì, ta đã tiện tay dùng chúng ta nhất tộc chí bảo, tại ma tộc nơi phát nguyên bốn phía bày ra mê trận. Trừ phi bọn hắn nhất tộc cường giả đỉnh cao xuất thủ. Bằng không, bọn hắn lại nhiều người đến, cũng là không tốt. Trừng mắt nhìn, tiểu tử dương lên la bàn trong tay. Nghe được tiểu tử, nhìn về phía la bàn trong tay của nàng. An Nhiên, Tiểu Thất hai vị mỹ nữ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này. Thẳng thắn giảng, các nàng thật đúng là có điểm bất ngờ tới. Đối với tiểu tử tại diệt thế cửu vĩ hồ nhất tộc thân phận, các nàng cũng là càng phát ra tò mò. Có thể tại ma tộc nơi phát nguyên bốn phía lặng yên vô tức bày ra mê trận la bàn. Đoán chừng, cái này la bàn lai lịch phi thường kinh người a. Cho nên, tiểu tử thân phận liền có thể nghĩ mà biết. Nhìn thấy hai vị mỹ nữ ánh mắt, tiểu tử chỉ là cười cười, cũng không có nói cái gì. Bởi vì, nàng thật đúng là không quá nguyện ý đề cập thân phận của mình. Ít nhất, trong thời gian ngắn là như thế. Trên thực tế, tiểu tử, cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Bây giờ, ma tộc nơi phát nguyên bốn phía, đã xuất hiện không ít ma tộc cường giả. Bọn hắn, đều tiến vào từng cái mê trận bên trong, bị vây ở bên trong. Mà lại, tuyệt đại đa số ma tộc cường giả căn bản không có phát hiện bất kỳ không thích hợp. Có thể thấy được, tiểu tử lợi dụng la bàn bày ra mê trận đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Phải biết, những ma tộc này thực lực cũng không yếu. Chapter 1445, Quân Tin Chapter. Kinh khủng la bàn. Gặp xui xẻo ma tộc. Chương 1446, Kinh khủng la bàn. Gặp xui xẻo ma tộc. Tại ma tộc đông đảo cường giả vây ở mê trận thời điểm, Diệp Thần đã điên cuồng lấy đi một bộ công pháp, từng cái truyền thừa. Đối với cái này, Diệp Thần không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý. Đối với ma tộc, hắn nhưng không có cái gì lòng áy náy. Dù sao tất cả mọi người là địch nhân. Đối với địch nhân, có cái gì tốt nhân từ nương tay. Ma tộc lại bởi vậy nhận ảnh hưởng gì, cái kia là tuyệt không quan tâm. Không cần thiết quan tâm. Thông qua tiểu tử, tiểu thất, An Nhiên Miệng, đối với chủng tộc nơi phát nguyên, Diệp Thần cũng có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết. Nói ngắn gọn, cũng chỉ có chủng tộc mạnh mẽ mới có được nơi phát nguyên. Mà chủng tộc nơi phát nguyên, cơ bản đều là một chút bọn hắn nhất tộc thủy tổ truyền thừa nơi ở. Nói trắng ra là, chính là chủng tộc này truyền thừa chi địa. Nói như vậy, chủng tộc khác không cách nào tiến vào bên trong. Bởi vì, chủng tộc nơi phát nguyên, thường thường có rất nhiều cấm chế. Hơi không cẩn thận, thế nhưng là rất dễ dàng tê ngữ vê thông. Thế nhưng là Diệp Thần gia hỏa này nha. Ai bảo hắn không giống bình thường đâu. Ma tộc nơi này tất cả cấm chế, đối với hắn mà nói, quả thực là thùng rỗng kêu to. Chủ yếu là, nơi này hết thảy, đối với ma kiếm mà nói, quả thực là vật đại bổ. Huống chi, nhỏ tử la bàn cũng không phải ăn chay. Ma tộc hang ổ chỗ bí cảnh bên trong, nghe thủ hạ báo cáo, ma hoàng kia là vừa sợ vừa giận. Ma tộc nơi phát nguyên bốn phía, thế mà xuất hiện vô số mê trận. Những này mê trận, khống trụ đông đảo ma tộc vô tận tôn giả cảnh cường giả. Thậm chí, đã có thân người bê vị tê, hương nặng. Ghê tởm. Cái này Diệp Thần đến cùng lai lịch ra sao? Mắng nhỏ một câu, ma hoàng trong nội tâm có loại cảm giác không ổn. Trực giác nói cho hắn biết. Lần này, ma tộc xem như chọc tới một vị chọc không được chủ. Hoành hành bá đạo đã quen ma tộc, xem như đá trúng thiết bản. Hơi ngẫm lại, ma hoàng đều là vô cùng đau đầu. Mang ta lên nhóm nhất tộc chí bảo đi phá trận đi. Còn có chính là, vô luận như thế nào, muốn bắt sống Diệp Thần cái kia hỗn đản trở về. Về phần hắn bên người tiểu nữ hoa kia, có thể không trêu chọc thì không trêu chọc. Mắt nhìn trước người áo đen một chút, ma hoàng nói mà không có biểu cảm gì nói. Vâng. Hoàng. Nghe được ma hoàng, người áo đen nặng nề mà nhẹ gật đầu. Cung cung kính kính nói. Sau đó, người áo đen liền phi thân rời đi. Người áo đen rời đi về sau, ma hoàng cũng không có nhàn rỗi. Hắn tiện tay mở ra một cái bỏ túi trận pháp. Không bao lâu, một cái mang theo mặt nạ vàng kim hư ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Ma hoàng các hạ. Không biết, ngươi tìm lão phu có chuyện gì đâu. Nhìn về phía ma hoàng, hư ảnh cười ha hả hỏi. Đây là một đạo dị thường thanh âm già nua. Ta muốn cho ngươi giúp ta tính một người lai lịch. Trầm mặc một lát, ma hoàng sâu kín nói. Cái kia Diệp Thần. Trầm mặc một lát, hư ảnh hỏi một câu nói. Không tệ. Nhẹ gật đầu, ma hoàng cũng không có phủ nhận ý tứ. Không cần được rồi. Khoát tay áo, hư ảnh từ tốn nói một câu nói. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy kiên kỵ. Ừm. Nghe được đối phương, ma hoàng không khỏi sửng sốt một chút. Thế nào? Lấy lại tinh thần, ma hoàng nhịn không được hỏi một câu nói. Trước đây không lâu, lão phu ra ngoài hiếu kỳ tính toán một cái lai lịch của hắn. Kết quả? lão phu kém chút phản vệ mà xê hết. Còn tốt lão phu có xê hết thay khôi lỗi. Đây chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là, hắn lai lịch phi thường kinh người. Hoặc là, trên người hắn có cái gì nghịch thiên che lấp thiên cơ bảo vật. Trầm mặc một lát, hư ảnh sâu kín nói. Nghe được hư ảnh, ma hoàng không khỏi một trận ngạt thở. Trong lòng của hắn, cũng có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Phải biết, cái này hư ảnh, thế nhưng là một lửa đa nguyên vũ trụ có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả một trong. Đồng thời, vẫn là một lửa đa nguyên vũ trụ thứ nhất thần toán. Ngay cả hắn đều tính không ra Diệp Thần lai lịch. Làm sao có thể? Hỗn đảng này, đến cùng lai lịch gì? Còn có là được. Gia hỏa này nói hai loại khả năng, quả thực là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Ở đây, lão phu muốn cho ma hoàng các hạ hai cái đề nghị. Gặp ma hoàng không nói lời nào, hư ảnh lại nói một câu nói. Xin lắng tai nghe. Không chút nghĩ ngợi, ma hoàng bật thốt lên. Ta đề nghị ngươi tốt nhất cùng Diệp Thần bắt tay giảng hòa. Thực sự không được, ngươi muốn càng sớm xử lý hắn càng tốt. Cười cười, hư ảnh chậm chậm nói. Ta hiểu được. Nhẹ gật đầu, ma hoàng nói. Lại hàn huyên vài câu, quan bế bỏ túi trận pháp về sau, ma hoàng tâm tình trở nên có chút trầm nặng. Hư ảnh, để hắn có loại lo lắng cảm giác. Không tự giác địa, hắn lại nghĩ tới trực giác của mình, còn có suy đoán. Xem ra, chúng ta muốn nhanh chóng diệt trừ Diệp Thần hỗn đảng này mới được. Thở sâu thở ra một hơi, ma hoàng tự nhủ. Bắt tay giảng hòa. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nghĩ qua. Một phương diện, hắn không muốn để cho ma tộc uy nghiêm chịu ảnh hưởng. Một mặt khác, thì là hắn không an tâm bên trong cừu hận. Cho nên, hắn làm sao có thể lựa chọn cùng Diệp Thần bắt tay giảng hòa đâu. Thậm chí, hắn đã có tự mình tính toán ra tay. Tại ma hoàng xoắn suýt thời điểm, cơ như tuyết các nàng như cũ tại một chỗ trong vực sâu tìm kiếm lấy cái gì. Cuối cùng tìm được. Thu hồi một kiện bảo vật, cơ như tuyết trên mặt là không cầm được tiếu dung. Chúng ta đi thôi. Chỉ sợ, hiện tại ma tộc muốn đối phò Mã Gia làm thật. Nhìn về phương xa một chút, cơ như tuyết sâu kín nói. Vâng. Đại nhân. Nghe được cơ như tuyết, không gian vệ nguyên thú nhất tộc đám người trăm miệng một lời. Sau đó, một đoàn người liền phi thân rời đi. Không đến bao lâu, cơ như tuyết liền biết được Diệp Thần mới nhất hành tung. Không biết còn tốt. Biết Diệp Thần hành tung về sau, cơ như tuyết đều có chút không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Phò Mã Gia, thế mà chạy tới ma tộc nơi phát nguyên. Điên cuồng. Thật đúng là không là bình thường điên cuồng a. Phò Mã Gia cái này cùng vào chỗ C, hết khiêu khích ma tộc khác nhau ở chỗ nào. Cùng lúc đó, trong nội tâm nàng cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Phò Mã Gia đến cùng là thế nào làm được đây này? Bình thường mà nói, đừng bảo là phò Mã Gia thực lực. Liền xem như một chút vô tận hoàng giả cảnh tu sĩ, cũng không tiến vào được ma tộc nơi phát nguyên a. Bất quá, đối với Diệp Thần, cơ như tuyết ngược lại là không có quá nhiều lo lắng. Làm tiên đoán người, phò Mã Gia làm sao có thể xảy ra chuyện đâu. Huống chi, thất công chúa trên người điện hạ thế nhưng là có được không thiếu bảo mệnh chí bảo. Nếu như phò Mã Gia thật xuất hiện vấn đề gì, thất công chúa điện hạ hoàn toàn có thể mang theo phò Mã Gia toàn thân trở ra. Không có cái gì tốt lo lắng. Xem ra, ta cũng muốn tiến về ma tộc nơi phát nguyên một chuyến mới được. Hô một hơi, cơ như tuyết tự nhủ. Nàng chuẩn bị đưa trong tay món kia bảo vật giao cho Diệp Thần. Sau đó, các nàng cũng là thời điểm rời đi một lửa đa nguyên vũ trụ. Tiếp tục đợi ở chỗ này, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Nàng hy vọng Diệp Thần tiểu thất nhanh lên trưởng thành. Cơ như tuyết minh bạch, mình tiếp tục lưu lại bên cạnh hai người, kia là hại lớn hơn lợi. Cho nên, nàng không khó làm ra lựa chọn. Ma tộc nơi phát nguyên bên trong, Diệp Thần vẫn còn tiếp tục đi về phía trước. Bất quá, hắn cùng ma kiếm tiến lên tốc độ là càng ngày càng chậm. Nguyên nhân cũng không phức tạp. Ma kiếm, là bởi vì bốn phía năng lượng càng phát ra kinh người. Nó tốc độ cắn nuốt, trực tiếp trở nên chậm không ít. Diệp Thần thì là bởi vì bốn phía mộ càng phát ra cường đại. Hắn muốn lấy đi một chút công pháp, truyền thừa, cần phí chút sức lực. Có chút ý tứ. Nhìn bốn phía một chút, Diệp Thần khóe miệng nhếch lên một vòng tiếu dung. Theo thời gian trôi qua, bốn phía mộ là càng ngày càng ít. Chỉ bất quá, nơi này công pháp, truyền thừa, lại là càng phát ra cường đại. Thậm chí, nơi này hết thảy đều nhiều hơn từng cái kinh người cấm chế. Nếu không phải hắn trận pháp tạo nghệ cao siêu, chỉ sợ hắn đã lật thuyền trong mương. Bất quá dù vậy, Diệp Thần vẫn là nhiều lần kém chút lật thuyền trong mương. Chỉ có thể nói, những ma tộc này cường giả mộ không là bình thường đáng sợ. Tu sĩ tầm thường lại tới đây, nếu như xui xẻo, hoặc là trận pháp trình độ không quá quan, chỉ sợ khó thoát khỏi xê cái xê hết. Thực lực mạnh hơn cũng không tốt. Tại Diệp Thần vẫn còn tiếp tục thu hoạch ma tộc công pháp, truyền thừa thời điểm. Ma tộc nơi phát nguyên bốn phía, một chút ma tộc cường giả tại bọn hắn nhà mình cường giả trợ giúp dưới, thật vất vả thoát khốn. Lúc này, tất cả mọi người nhịn không được hùng hùng hổ hổ. Sắc mặt của bọn hắn, cũng là một cái sau một cái khó coi. Các ngươi nói, những trận pháp này, sẽ không phải xuất từ Diệp Thần chi thủ a? Hẳn không phải là. Không nên quên, bên cạnh hắn còn có một cái tiểu nữ oa. Hư hư thực thực diệt thế cửu vĩ hồ nhất tộc người. Cái chủng tộc này, thế nhưng là phi thường am hiểu trận pháp nhất đạo. Diệt thế cửu vĩ hồ nhất tộc. Làm sao có thể? Cái chủng tộc này người, làm sao lại cùng Diệp Thần đợi cùng một chỗ? Không thể nào. Nói cách khác, Diệp Thần lai lịch có khả năng phi thường kinh người. Kể từ đó, chẳng phải là sẽ cho chúng ta ma tộc mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Quản nhiều như vậy làm gì? Dù sao, Diệp Thần phải xê hết. Không ai có thể khiêu khích chúng ta ma tộc uy nghiêm. Ngắn ngủi trao đổi qua về sau, một đám ma tộc cường giả phi thân tiến vào bọn hắn nhất tộc nơi phát nguyên bên trong. Tiến vào ma tộc nơi phát nguyên về sau, những ma tộc này cường giả quả thực là nổi trận lôi đình. Nhìn thấy cảnh tượng chung quanh, bọn hắn kém chút không có trực tiếp bạo tẩu. Bốn phía năng lượng thiên địa, thế mà khô kiệt. Còn có là được. Bốn phía tất cả mộ huyệt công pháp, truyền thừa, thế mà không cánh mà bay. Không ít người bị đả kích, trực tiếp khí cấp công tâm hôn mê đi. Cũng có một số người, trực tiếp bị tức thổ huyết. Diệp Thần. Lão phu cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ghê tởm. Nhất định phải dê giết hỗn đảng này. Người ở chỗ này, cũng nhịn không được chửi ầm lên. Không có quá nhiều dừng lại, bọn hắn trực tiếp hướng ma tộc nơi phát nguyên chỗ sâu bay đi. Bọn hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn xử lý Diệp Thần. Bằng không mà nói, cái này thực sự khó mà giải tâm đầu mối hận. Đối với Diệp Thần, bọn hắn quả thực là hận thấu xương. Hận không thể đem gia hỏa này chém thành muôn mảnh. Liền tại bọn hắn rời đi không lâu, một đoàn người trống rỗng xuất hiện. Đoàn người này không phải người khác, chính là Cơ Như Tuyết các nàng. Khi thấy cảnh tượng chung quanh, Cơ Như Tuyết bọn người là khóe miệng hung hăng co quắp. Các nàng trên mặt, cũng lộ ra bê kiểu tê kình quái dị, con mắt cũng tất cả đều là cổ quái quang mang. Đây hết thảy, sẽ không phải là xuất từ Phò Mã Gia chi thủ a. Nếu là như vậy, Phò Mã Gia không khỏi quá độc ác một điểm a. Ma tộc trêu chọc hắn, thật sự là gặp xui xẻo. Chapter 1446, Ung Tinh Chapter. Cửu U Thần 1. Chương 1447, Cửu U Thần 1. Không có quá nhiều dừng lại, Cơ Như Tuyết một đoàn người hướng ma tộc nơi phát nguyên chỗ sâu đuổi đến đi. Trên đường, các nàng gặp đông đảo ma tộc cường giả. Các ngươi là ai? Trong khoảnh khắc, đông đảo ma tộc cường giả đem Cơ Như Tuyết các nàng trùng điệp vây lại. Cầm đầu một cái mang theo mặt nạ màu đỏ người áo đen, lớn tiếng chất vấn. Rất trọng yếu sao? Nhìn đối phương một chút, Cơ Như Tuyết lạnh nhạt nói. Thẳng thắn giảng, ma tộc, nàng thật đúng là không có nhìn ở trong mắt. Ít nhất, một lửa đa nguyên vũ trụ ma tộc là như thế. Ngươi muốn xê hết. Cơ Như Tuyết, lập tức chọc giận mặt nạ màu đỏ đã người. Bốn phía ma tộc cường giả, cũng là đằng đằng sát khí nhìn về phía Cơ Như Tuyết. Ngược lại là không gian vệ nguyên thú nhất tộc những người khác, có chút bị không để ý tới rơi mất. Ta khuyên các ngươi một câu. Nếu như các ngươi không muốn xê hết, tốt nhất đừng động thủ. Quét mắt bốn phía một chút, Cơ Như Tuyết nói mà không có biểu cảm gì nói. Phản phất, nàng là nói lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe được Cơ Như Tuyết, bốn phía ma tộc cường giả trực tiếp bạo tẩu. Đến bọn hắn nhất tộc nơi phát nguyên, còn dám phách lối như vậy. Ghê tởm. Hơi ngẫm lại, trong lòng bọn hắn đều là phẫn nộ phi thường. Không có quá nhiều nói nhảm, bốn phía ma tộc cường giả nhau nhau động thủ. Đầy trời võ kỹ, thần thông, phô thiên cái địa hướng cơ như tuyết các nàng bay đi. Cần gì chứ? Khe khẽ lắc đầu, cơ như tuyết nói nhỏ. Dứt lời, nàng hời hợt vung ra một kiếm. Một kiếm. Vẹn vẹn chỉ là một kiếm. Trong khoảnh khắc, bốn phía ma tộc cường giả lập tức xê, hôn vê cùi. Hài cốt không còn. Trực tiếp biến mất. Tựa như chưa từng có xuất hiện qua. Đối với cái này, không gian vệ nguyên thú nhất tộc những người khác không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Cơ như tuyết, thế nhưng là các nàng nhất tộc cường giả đỉnh cao một trong. Trước mắt bọn gia hỏa này, bất quá là vô tận tôn giả cảnh tu sĩ mà thôi. So với nhà mình đại nhân, bọn hắn quả thực là yếu bê, hn gỗ. Thử hỏi một chút, lại có cái gì tốt ngạc nhiên đây này? Cái này, chính là trong bọn họ tâm giờ này khắc này ý nghĩ. Đi thôi. Nhìn phương xa một chút, cơ như tuyết lạnh nhạt nói. Vâng, đại nhân. Nghe được cơ như tuyết, đám người trăm miệng một lời. Sau đó, một đoàn người liền trùng trùng điệp điệp bay về phía ma tộc nơi phát nguyên chỗ sâu. Cơ hồ cùng một thời gian, ma tộc hang ổ chỗ bí cảnh bên trong, chỗ sâu một tòa cung điện bên trong. Ma hoàng, còn có đông đảo ma tộc cao tầng, đều là nổi trận lôi đình. Nhìn trước mắt từng chiếc dập tắt hồn đăng, bọn hắn sắc mặt kia là một cái sau một cái khó coi. Trên người bọn họ, cũng bạo phát ra kinh người sát ý. Đồng thời, mỗi người trong mắt, đều lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Một đám vô tận tôn giả cảnh cường giả hồn đăng, trong nháy mắt dập tắt. Bọn hắn minh bạch, điều này có ý vị gì? Nói cách khác, những người này đều là bị lập tức xử lý. Hơi ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Chẳng lẽ, vô tận thánh nhân cảnh tu sĩ xuất thủ? Làm sao có thể? Một lửa đa nguyên vũ trụ, cái này cấp bậc cường giả nói là phượng mao lân giác cũng không đủ. Còn nữa chính là, bọn hắn làm sao có thể tùy tiện đối ma tộc xuất thủ? Ma tộc, thế nhưng là số lượng không nhiều đỉnh tiêm chủng tộc một trong. Bọn hắn chẳng lẽ không lo lắng đến từ ma tộc trả thù? Xem ra, bản hoàng muốn đích thân xuất thủ. Chậm chậm đứng lên, ma hoàng thanh âm âm lãnh nói. Trên người hắn ma khí, cũng biến thành càng phát ra nồng nặc. Nghe được ma hoàng, người ở chỗ này không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ma hoàng muốn đích thân xuất thủ. Cái này. Trao đổi một chút ánh mắt, bọn hắn đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ do dự. Bọn hắn đang do dự, muốn hay không thuyết phục một chút ma hoàng. Nếu như là ma hoàng tự mình xuất thủ, kia tính chất liền không đồng dạng. Đến lúc đó, thế lực khác sẽ thấy thế nào ma tộc? Nghĩ tới những thứ này vấn đề, bọn hắn liền muốn ngăn cản ma hoàng. Chỉ là, bọn hắn nhưng lại không biết nên nói như thế nào phục ma hoàng là tốt. Bởi vì bọn hắn minh bạch, ma hoàng hiện tại đã là lên cơn giận dữ. Thuyết phục là không có ích lợi gì. Đúng lúc này, một cái bóng mờ trống rỗng xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Đây là một cái mang theo mặt nạ vàng kim hư ảnh. Ma hoàng các hạ. Ngươi bây giờ vẫn là chia ra tay tương đối tốt. Nhìn về phía ma hoàng, hư ảnh khuyên. Ừm. Cớ gì nói ra lời ấy? Trầm mặc một lát, ma hoàng hỏi. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy nghi hoặc. Theo lý thuyết, trước mắt cái này một vị không có khả năng tới khuyên nói mình mới đúng. Chắc hẳn, ma tộc nơi phát nguyên sự tình, hắn cũng hơi có nghe thấy đi. Bởi vì, căn cứ lão phu xem bói. Quẻ tượng biểu hiện, dê giết các ngươi nhất tộc đông đảo cường giả, là một vị lai lịch phi thường kinh người tồn tại. Một vị đủ để diệt đi các ngươi nhất tộc thậm chí một lửa đa nguyên vũ trụ kinh khủng tồn tại. Thật sâu nhìn ma hoàng một chút, hư ảnh lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến xê hết cũng không thôi nói. Nghe được hư ảnh, người ở chỗ này đều là một trận ngạc thở. Có thể diệt đi ma tộc thậm chí một lửa đa nguyên vũ trụ tồn tại. Làm sao có thể? Vậy đối phương thực lực được nhiều mạnh. Trong truyền thuyết vô tận chi thần vô thượng cường giả sao? Nghĩ đến loại khả năng này, người ở chỗ này không khỏi âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng có một chút người thông minh, liên tưởng đến cái gì? Vị này đáng sợ tồn tại, sẽ không phải là Diệp Thần gia hỏa này dẫn tới a. Nếu là như vậy, kia. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người có chút không biết nên như thế nào cho phải. Không ít người trên mặt, đều lộ ra thất kinh biểu lộ. Còn có chính là, hoang mang lo sợ nhìn về phía Ma Hoàng. Ngươi xác định. Thở sâu thở ra một hơi, Ma Hoàng rất là không cam lòng hỏi. Đương nhiên. Cái này một quẻ, thế nhưng là lại tiêu hao lão phu một C gái C hết thay khôi lỗi. Tốt, lão phu thiếu các ngươi ân tình thanh toán xong. Nói đến thế thôi. Nói xong, hư ảnh liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Trong cung điện bầu không khí, cũng trong nháy mắt kiềm chế đến cực hạn. Tất cả mọi người, đều đồng loạt nhìn về phía Ma Hoàng. Bọn hắn đang chờ đợi Ma Hoàng làm ra quyết định. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Thở vào một hơi, Ma Hoàng ngữ khí bất đắc dĩ nói. Một vị vô thượng tồn tại giáng lâm rồi. Hắn còn có thể thế nào? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Cũng không biết, vị kia cùng Diệp Thần phải chăng có quan hệ đâu. Nếu như không có quan hệ còn tốt. Mình nhất tộc, nhất định phải đem Diệp Thần chém thành muôn mảnh ra một hơi. Nếu như có quan hệ, hắn đều có chút không biết nên như thế nào cho phải. Ma Hoàng, để mọi người tại đây đều âm thầm thở dài một hơi. Thẳng thắn giảng, bọn hắn thật đúng là lo lắng Ma Hoàng sẽ để cho mọi người tiến về ma tộc nơi phát nguyên tới. Vạn nhất không cẩn thận chọc giận vị kia vô thượng tồn tại, kia mọi người chẳng phải là muốn xong đời. Cái này, cũng không phải bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Cùng một thời gian, Cơ Như Tuyết một đoàn người đã đi tới Diệp Thần trước người. Nhìn một chút ma kiếm, lại nhìn một chút Diệp Thần, Cơ Như Tuyết đều có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Không hợp thói thường. Thực sự quá bất hợp lý. Phò mã gia ma kiếm, thế mà hung hãn như vậy. Ngạnh sinh sinh thôn vệ ma tộc nơi phát nguyên hải lượng năng lượng. Không đúng. Phải nói là, một đường thôn vệ. Đáng sợ. Thực sự thật là đáng sợ. Phò mã gia. Ngươi đây là vào chỗ C hết hố ma tộc nha. Bao hàm thâm ý nhìn Diệp Thần một chút, Cơ Như Tuyết cười ha hả nói. Đối với địch nhân, vốn là không có cái gì tốt khách khí, không phải sao? Giang tay ra, Diệp Thần một mặt vô tội nói. Nghe được Diệp Thần, Cơ Như Tuyết không khỏi không phản bác được. Cái này, có vẻ như, thật đúng là như thế một cái lý tới. Cơ tiền bối các ngươi không phải rời đi sao? Hiện tại đây là... Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần nghi hoặc nhìn về phía Cơ Như Tuyết bọn người. Kỳ thật, ta là tới cho phò mã gia đưa một kiện bảo vật. Hiện tại xem ra, đã không có cần thiết. Lắc đầu cười khẽ, Cơ Như Tuyết chậm rãi nói. Nói chuyện đồng thời, nàng thật sâu nhìn lơ lửng ở giữa không trung ma kiếm nhất mắt. Bất quá, bảo vật này vẫn là đưa cho phò mã gia đi. Dù sao, ta lưu lại cũng không có cái gì dùng. Tại Diệp Thần còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Cơ Như Tuyết tiếp tục nói. Lần này, chúng ta thật muốn rời khỏi một lửa đa nguyên vũ trụ. Phò mã gia, sau này còn gặp lại. Lưu lại một kiện đồ vật về sau, Cơ Như Tuyết thuận miệng vung lên, đám người liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Nhìn thấy lơ lửng tại trước người mình bảo vật, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Thứ này lại có thể là một khối lớn chừng bàn tay gỗ. Một khối mục nát gỗ. Nhìn, cùng phổ thông gỗ không có gì khác nhau. Cơ tiền bối đưa ta cái này gỗ, đến cùng lai lịch ra sao đâu. Nói một mình một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Đem gỗ nhét vào trong tay, Diệp Thần kia là vô cùng buồn bực. Bởi vì, hắn nghiên cứu một hồi thật lâu, y nguyên nghiên cứu không ra một cái như thế về sau. Tiểu thất, đây là cái gì? Không tự giác địa, Diệp Thần nghĩ đến tiểu thất. Diệp Thần ca ca. Cái này gỗ có chút đặc thù. Nếu như ta không có nhìn lầm, nó là một kiện tiếng tăm lừng lẫy chí bảo. Lập tức, Diệp Thần trong đầu vang lên tiểu thất thanh âm. Ồ! Tiểu thất, khiến Diệp Thần đến hứng thú. Tiếng tăm lừng lẫy chí bảo. Đến cùng là cái gì đây? Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm kia là đặc biệt hiếu kỳ. Cửu U Thần Mộc. Đây là một loại phi thường đặc thù thần mộc. Không có mục nát trước đó, nó sinh trưởng tại vết chân hiếm thấy địa phương, có thể tiêu dao tại lục đạo luân hồi trong ngoài. Một khi mục nát, nó liền sẽ biến thành một loại phi thường đặc thù chí bảo, có thể hiệu lệnh u linh, ác linh, tà linh loại hình tà vật. Đồng thời, nó còn tự mang không gian, có thể chăn nuôi những này tà vật. Nói tóm lại, đây là một kiện bảo vật hiếm có. Thật không biết ma ma là từ đâu tìm tới. Dừng một chút, tiểu thất đều đâu vào đấy tiếp tục nói. Nghe được tiểu thất những lời này, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Kể từ đó, mình chẳng phải là tương đương nhiều một cái hắc. Vô ý thức, Diệp Thần nhìn bốn phía một chút. Hắn đang nghĩ, phải chăng có thể dùng trên tay cửu u thần một hiệu lệnh ma tộc một chút tà linh loại hình tà vật đâu. Sau đó, để bọn hắn đối phó ma tộc. Đến lúc đó, ma tộc phản ứng nhất định sẽ vô cùng đặc sắc a. Cái này cửu u thần một dùng như thế nào? Sau một khắc, Diệp Thần hỏi một cái mình tương đối quan tâm vấn đề. Diệp Thần ca ca chỉ cần nhỏ một giọt tinh huyết nhỏ giọt cửu u thần một phía trên, nó liền sẽ tự hành nhận chủ. Tốt! Ta đã biết. Vậy ta trước nhỏ máu nhận chủ rồi nói sau. Chapter 1447, Hung Tinh Chapter. Hoàng Mỹ Thuế Biến. Chương 1448, Hoàng Mỹ Thuế Biến. Không có bao nhiêu do dự, Diệp Thần trực tiếp gạt ra một giọt tinh huyết, rơi xuống cửu u thần một phía trên. Trong chốc lát, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Trong tay Diệp Thần một nát cửu u thần một, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến thành một khối to bằng đầu nắm tay ống ánh sáng long lanh hòn đá màu tím. Phản phất, tảng đá kia chính là một phần của thân thể hắn. Quả nhiên, cửu u thần một nội bộ, có một cái đường kính hơn nghìn dặm không gian. Ngay tại cửu u thần một phát sinh thuế biến thời điểm, chói mắt hào quang màu tím tùy theo phóng lên tận trời. Một nháy mắt, toàn bộ ma tộc nơi phát nguyên tà linh, u linh loại hình tà vật, đều nhao nhao bị thôn phệ không còn. Diệp Thần chỗ mi tâm một mực không có gì động tĩnh huyết ma tinh, hiện tại cũng điên cuồng run rẩy lên. Đây là... ngẩng đầu nhìn thương khung, lại nhìn một chút huyết ma tinh, lại nhìn trong tay cửu u thần một, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu thất không phải nói cửu u thần một có thể hiệu lệnh những này tà vật sao? Nhưng bây giờ, nó rõ ràng là tại cưỡng ép thôn vệ, nô dịch những này tà vật a. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều là có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Nghĩ nghĩ, hắn quả quyết hỏi một chút tiểu thất, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đoán chừng, là Diệp Thần ca ca huyết mạch chi lực quá mạnh rồi. Cửu u thần một phát sinh thuế biến. Có lẽ... Diệp Thần ca ca có thể nhìn một chút cửu u thần một nội bộ tình huống. Chần chờ một lát, tiểu thất có chút không quá xác định nói. Ngạch. Ngẩng người, Diệp Thần vô ý thức nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn liền dùng hồn lực dò xét một chút cửu u thần một nội bộ không gian. Không nhìn còn khá. Xem xét, Diệp Thần mộng. Trong bất tri bất giác, cửu u thần một nội bộ không gian, thế mà hội tụ hải lượng tà linh. Vong linh còn có một số ác linh. Giữa bọn hắn, thế mà tại lẫn nhau điên cuồng thôn vệ. Tựa như là nuôi cổ. Kết quả chính là còn tiếp tục sống sót tà vật, trở nên càng ngày càng cường đại. Những cái kia bị thôn vệ, thì là trở thành đối phương chất dinh dưỡng. Thấy thế, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Đáng sợ. Bất quá, tâm tình bình phục về sau, trên mặt hắn lại là không cầm được tiếu dung. Bởi vì Diệp Thần phát hiện, những này tà vật tựa hồ có chút cường đại tới. Yếu nhất đều là vô tận vương giả cảnh hậu kỳ thực lực. Cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là, bọn hắn đều nghe mình. Nói cách khác chờ bọn hắn tương hỗ thôn phệ kết thúc về sau, mình sẽ thêm ra một cái hoặc là nhiều cái cường đại tà vật thủ hạ. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là chờ mong không thôi. Tại Diệp Thần nghiên cứu cửu u thần một nội bộ không gian thời điểm, ngoại giới đã nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số tu sĩ, tề tụ ma tộc nơi phát nguyên phụ cận băng nguyên trên không. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía phóng lên tận trời hào quang màu tím nghị luận ầm ĩ. Các ngươi nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Chẳng lẽ có cái gì trọng bảo xuất thế? Nếu như lão phu không có nhìn lầm, nơi đó tự hồ là ma tộc nơi phát nguyên nơi ở a. Ma tộc nơi phát nguyên. Đáng tiếc. Nếu như địa phương khác có bảo vật xuất thế, chúng ta còn có thể cướp đoạt một chút. ma tộc. Chúng ta nhưng không thể trêu vào. Đúng vậy a. Ma tộc thực sự quá cường đại. Có thể đắc tội ma tộc còn có thể toàn thân trở ra, đoán chừng cũng chỉ có Diệp Thần tên kia a. Ai nói không phải đâu. Thật không biết, tên kia đến cùng lai lịch ra sao. Chật chật chật. Đến bây giờ, ma tộc vẫn là bắt hắn không có biện pháp nào. Cũng là không có người nào. Cũng không lâu lắm, ma tộc cường giả cũng xuất hiện ở phụ cận. Để bốn phía vô số tu sĩ cảm thấy buồn bực là những ma tộc này cường giả, thế mà không có tiến vào ma tộc nơi phát nguyên ý tứ. Bọn hắn thế mà chỉ là nhìn xa xa ma tộc nơi phát nguyên phương hướng. Đối với cái này, bốn phía tu sĩ đều là phi thường buồn bực. Ma tộc bọn gia hỏa này, đến cùng thế nào? Theo lý thuyết, bọn hắn không phải hẳn là mừng rỡ như điên sao? Làm sao hiện tại, đều là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề? Kỳ quái! Thật sự là kỳ quái! Các vị! Các ngươi có thể rời đi. Nếu không, các ngươi liền vĩnh viễn đừng rời bỏ. Một vị ma khí trùng thiên ma tộc cường giả, quét mắt ở đây tu sĩ một chút lạnh nhạt nói. Nghe được hắn, bốn phía tu sĩ, tuyệt đại đa số người đều chạy cái vô tung vô ảnh. Những người còn lại, đều không ngoại lệ đều là đến từ một lửa đa nguyên vũ trụ các đại đỉnh tiêm thế lực. Người khác sợ ma tộc, bọn hắn cũng không sợ. Chỉ cần không tiến vào ma tộc nơi phát nguyên, ma tộc có thể bắt bọn hắn thế nào? Sự thật cũng là như thế. Đông đảo ma tộc cường giả chỉ là nhìn còn lại những người kia một chút, bọn hắn không có chút nào ý tứ động thủ. Ma tộc đạo hữu. Các ngươi vì sao không tiến vào các ngươi nhất tộc nơi phát nguyên? Bây giờ, rõ ràng là có trọng bảo xuất thế. Chẳng lẽ các ngươi liền bất động tâm? Một vị tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ, nhìn về phía đông đảo ma tộc cường giả hỏi một câu nói. Nghe được lão đạo sĩ lời nói, đông đảo ma tộc cường giả sắc mặt đều là vô cùng đặc sắc. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn đã sớm tiến vào bọn hắn nhất tộc nơi phát nguyên. Vấn đề là, bọn hắn không có cái này dũng khí a. Bọn hắn nhưng không có quên một lửa đa nguyên vũ trụ thứ nhất thần toán nhắc nhở. Vạn nhất đắc tội vị kia vô thượng tồn tại, bọn hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tình huống ngoại giới như thế nào, Diệp Thần không biết. Lúc này, hắn lại bắt đầu bận rộn. Tiếp tục hao ma tộc lông dê. Cửu U thần mộc đã bị hắn ném vào chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ. Dù sao, những cái kia tà vật tương hỗ thôn phệ, nhất thời bán hội không có khả năng kết thúc. Cho nên, còn không bằng thừa cơ thu nhiều đi một chút ma tộc công pháp, truyền thừa. Ma kiếm, thì là y nguyên điên cùng thôn phệ mê muội tộc nơi phát nguyên năng lượng. Diệp Thần chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ. Giờ này khắc này, Tiểu Thất, An Nhiên, Tiểu Tử, đều là không chớp mắt nhìn về phía trước mắt Cửu U Thần Mộc. Cái này Cửu U Thần Mộc, thế mà hoàn mỹ thuế biến rồi. Trừng mắt nhìn, Tiểu Thất tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Quả nhiên, chủ nhân có thể hóa một nát thành thần kỳ. Một bên, Tiểu Tử một mặt sợ hãi than nói. Các ngươi nói, ma tộc cường giả đỉnh cao bây giờ còn chưa có xuất hiện. Có phải hay không bị cơ tiền bối hù dọa? Nhìn về phía hai vị mỹ nữ, An Nhiên như có điều suy nghĩ hỏi. Đây là khẳng định. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn hẳn là biết ma ma tồn tại. Ma ma thực lực, thế nhưng là phi thường cường đại. Gật đầu cười khẽ, Tiểu Thất chậm chậm nói. Nghe được Tiểu Thất, Tiểu Tử, An Nhiên không tự giác liếc nhau một cái. Các nàng minh bạch, Tiểu Thất nói bất quá là sự thật thôi. Cơ Như Tuyết thực lực, xác thực phi thường cường đại. Vô tận chi thần cảnh. Thực lực như vậy, đặt ở vô tận không gian bất kỳ địa phương nào, đều là cường giả đỉnh cao đi. Nàng có thể dọa được ma tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ, bất quá là chuyện rất bình thường thôi. Một lửa đa nguyên vũ trụ, đoán chừng mạnh nhất tồn tại, cũng liền vô tận thánh nhân cảnh a. Đối mặt một vị vô cùng cường đại tồn tại, ma tộc có thể không nhận sợ sao? Tinh thần đa nguyên vũ trụ, tinh thần thư viện. Vừa biết được một việc, Kiếm Nhất có chút chưa tỉnh hồn lại. Trên mặt hắn, tất cả đều là vẻ không thể tin được. Mình đồ nhi Diệp Thần sáng tạo vũ trụ, thế mà không có bất kỳ cái gì sinh linh. Thật sự là kỳ quái. Đã như vậy, vậy hắn làm sao thu thập tín ngưỡng chi lực? Chiến lực vì sao lại cường đại như vậy? Đối với cái này, Kiếm Nhất thật đúng là trăm mối vẫn không có cách giải. Kỳ thật, Kiếm Nhất sở dĩ có thể phát hiện điểm này, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, trước đây không lâu, hắn để Quân Lâm cầm một chút tài nguyên đưa đến Diệp Thần Vũ Trụ. Diệp Thần Vũ Trụ những sinh linh kia càng mạnh, thực lực của hắn không lại càng mạnh. Thế nhưng là, hắn vạn lần không ngờ. Diệp Thần Vũ Trụ lại là trống không. Không có cái gì. Nghe được Quân Lâm, không tin tà hắn đi xem một chút. Kết quả, thật đúng là như thế. Diệp Thần Vũ Trụ chính là Tinh Thần Thư Viện Vũ Trụ Đạo Trường duy nhất ngoại lệ. Không có sinh linh. Không có tài nguyên. Chính là một cái xác không. Lão tổ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn về phía Kiếm Nhất, Quân Lâm nhịn không được hỏi một câu nói. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Trừng Quân Lâm một chút, Kiếm Nhất tức giận nói. Há to miệng, Quân Lâm kia là một trận nghẹn lời. Đúng rồi. Thiên Cơ Các bị diệt, hiện tại thế lực khắp nơi phản ứng như thế nào? Lời nói xoay chuyển, Kiếm Nhất thuận miệng hỏi. Hiện tại, không có một cái nào thế lực nguyện ý trêu chọc chúng ta Tinh Thần Thư Viện. Đồng thời, có không ít thế lực, chủng tộc cường giả, chủ động đưa một chút yêu nghiệt gia nhập chúng ta Tinh Thần Thư Viện. Nói đến đây cái vấn đề, Quân Lâm trên mặt lộ ra bùi ngùi mãi thôi biểu lộ. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, đây hết thảy đều là ai mang tới. Diệp Thần. Bởi vì Diệp Thần, Tinh Thần Thư Viện đã trở thành Tinh Thần Đa Nguyên Vũ Trụ Vua Không Ngai. Dù sao, ai có thể cam đoan, gia hỏa này sẽ không quay về Tinh Thần Đa Nguyên Vũ Trụ. Còn có là được. Ai có thể cam đoan, Cơ Như Tuyết cùng tiểu tử sẽ không thỉnh thoảng trở về nhìn một chút. Cho nên, vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Cái này, chính là đông đảo thế lực cùng chung ý tưởng. Nghe được Quân Lâm, Kiếm Nhất trên mặt kia là không cầm được tiếu dung. Trong lòng của hắn, cũng là âm thầm may mắn không thôi. Còn tốt. Còn tốt mình thu tên đồ đệ này. Không phải, chỉ sợ Tinh Thần Thư Viện chỉ sợ cũng không cách nào đạt được nhiều như vậy vô hình chỗ tốt đi. Cũng không biết. Trong khoảng thời gian này quá khứ, đồ nhi thực lực ra sao đâu. Tinh Thần Đa Nguyên Vũ Trụ bên ngoài, một mảnh tinh không chỗ sâu. Lúc này, một nhóm cường đại thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Những này thân ảnh, đều là đầu người thân rắn, người mặc các loại áo giáp cường giả. Mỗi người bọn họ, đều là một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ. Đại nhân, chúng ta khoảng cách Tinh Thần Đa Nguyên Vũ Trụ, còn có mấy ngày lộ trình. Một cái trung niên đại hán, nhìn về phía một cái tóc trắng xóa lão giả cung cung kính kính nói. Ừm. Nhẹ gật đầu, lão giả mặt không thay đổi ứng một chút. Không gian vệ nguyên thú nhất tộc những tên kia đâu. Các nàng còn tại Tinh Thần Đa Nguyên Vũ Trụ sao? Nghĩ nghĩ, lão giả hỏi một câu nói. Đã không có ở đây. Trước đây không lâu, Cơ Như Tuyết mang theo các nàng nhất tộc thất công chúa còn có phò mã gia rời đi. Lắc đầu, trung niên đại hán hồi đáp. Nói xong, hắn muốn nói lại thôi nhìn về phía lão giả. Có cái gì muốn nói, ngươi cứ nói đi. Đại nhân, chúng ta bây giờ tiến về Tinh Thần Đa Nguyên Vũ Trụ, có ý nghĩa gì sao? Nơi đó, chỉ là một cái cấp thấp đa nguyên vũ trụ mà thôi. Đến lúc đó ngươi liền hiểu. Chapter 1448, Quân Tinh Chapter. Dưỡng cổ thành công. Cường đại tà linh. Chương 1449, Dưỡng cổ thành công. Cường đại tà linh. Không đến bao lâu, một đoàn người liền đi tới Tinh Thần Đa Nguyên Vũ Trụ khu vực biên giới. Nhìn về phía trước mắt Đa Nguyên Vũ Trụ, lão giả sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn một đám thủ hạ, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Rất đơn giản. Bởi vì bọn hắn phát hiện, toàn bộ Tinh Thần Đa Nguyên Vũ Trụ, thế mà bị một cái khổng lồ trận pháp bao phủ lại. Dạng này trận pháp, trừ phi Vô Tận Chi Thần Cảnh vô thượng cường giả xuất thủ. Nếu không, mạnh sáng tạo sẽ chỉ một con đường C hết. Đồng thời, người ở bên trong có thể bình thường ra, người bên ngoài khỏi phải nghĩ đến tiến vào bên trong. Ghê tởm. Mắng nhỏ một câu, lão giả sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Không cần nghĩ, hắn đều hiểu đây là xuất từ Cơ Như Tuyết thủ bút. Ngoại trừ Cơ Như Tuyết bên ngoài, ai có cái này năng lực? Hoặc là cũng có thể nói, có như thế năng lực tu sĩ, ai có cái này thời gian rỗi ngàn dặm xa xôi chạy tới bố trí một cái trận pháp. Đại nhân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn về phía lão giả, trung niên đại hán hỏi một câu nói. Chúng ta trở về đi. Còn có chính là, tuyên dương một chút, không gian vệ nguyên thú thất công chúa còn có phò mã gia xuất hiện. Hô một hơi, lão giả chậm chậm nói. Trên mặt hắn, cũng lộ ra ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ. Đối với Cơ Như Tuyết, hắn quả thực là hận đến nghiến răng. Còn có là được. Vật kia, sẽ không phải đã rơi vào không gian vệ nguyên thú nhất tộc trong tay a. Hơi ngẫm lại, lão giả nội tâm đều là phi thường không cam tâm. Càng nhiều, lại là thật sâu bất đắc dĩ. Bởi vì, đối với không gian vệ nguyên thú nhất tộc, hắn thật đúng là không có biện pháp nào. Đừng bảo là hắn, chính là bọn hắn nhất tộc cường giả, lại có mấy người có thể làm gì được Cơ Như Tuyết. Nữ nhân này, thực sự quá mạnh. Quả thực là cường hãn đến rối tinh rối mù. Rõ. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, trung niên đại hán nói một câu nói. Rất nhanh, một đoàn người liền phi thân rời đi. Diệp Thần Như cũ tại ma tộc nơi phát nguyên bên trong bận rộn. Thu công pháp, xê rước đoạt truyền thừa. Kết quả chính là hắn tam đại thể nội vũ trụ, những cái kia ma tộc thực lực là chưa từng có đề cao đi lên. Nếu không phải có vị diện chi chủ khống chế, chỉ sợ đã không kiểm soát. Bởi vì, những công pháp này, đối với hắn thể nội vũ trụ tu sĩ mà nói, không là bình thường cao cấp. Xem ra, những công pháp này không thể lập tức cho Diệp Thần ca ca thể nội vũ trụ những sinh linh kia nha. Đối với Diệp Thần thể nội vũ trụ biến hóa, chúng nữ nhân của hắn có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Bởi vì, bình thường đều là các nàng hỗ trợ quản lý Diệp Thần tam đại thể nội vũ trụ. Nhìn về phương xa một chút, lại nhìn một chút cách đó không xa chồng chất như núi các loại công pháp, tiểu thất biểu lộ cảm xúc nói. Phải. Trước đây không lâu, tiểu thất ném đi một chút công pháp ra ngoài, ném tới một chút vị diện bên trong. Chính là bởi vì như thế, nàng mới có cảm khái như thế. Thất tỷ, ngươi nói chúng ta muốn hay không khống chế một chút ma tộc, ma tu mạnh lên tốc độ đâu? Một bên, An Nhiên dò hỏi. Tạm thời không cần như thế. Dù sao, có các đại vị diện chi chủ tại, bọn hắn không có khả năng để cho mình vị diện mất khống chế. Khe khẽ lắc đầu, tiểu thất chậm rãi nói. Giật mình, An Nhiên nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người liền dời đi chủ đề. Mà tiểu tử thì là một mặt bình tĩnh lắng nghe. Về phần cái khác mỹ nữ, y nguyên ở vào bế quan tu luyện trạng thái. Xem ra, chủ nhân huyết mạch chi lực không là bình thường cường đại a. Nhìn về phía tiểu thất chờ mỹ nữ, tiểu tử nội tâm âm thầm sợ hãi than nói. Nàng sở dĩ sẽ có cảm khái như thế, cũng không phải không có nguyên nhân. Rất đơn giản. Bởi vì, chúng mỹ nữ đã mang thai rất dài thời gian. Nhưng là bây giờ, vẫn không có động tĩnh quá lớn. Thai nhi đều còn tại điên cuồng hấp thu các loại kinh khủng tài nguyên. Điều này nói rõ cái gì? Chỉ sợ, tương đối dài thời gian bên trong, các nàng em bé vẫn là sẽ không giáng sinh. Cái này bất chính nói rõ các nàng thai nhi cường đại sao? Bởi vì, càng cường đại sinh linh, càng cường đại huyết mạch, mang thai chu kỳ liền càng lâu. Đây là vô tận không gian công nhận sự thật. Cho nên, tiểu tử thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp Thần hậu đại sẽ có bao nhiêu yêu nghiệt đâu. Trong chớp mắt, lại là mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Diệp Thần đã đem ma tộc nơi phát nguyên vơ vét không còn gì. Ma kiếm, cũng đem nơi này năng lượng thôn phệ không sai biệt lắm. Kết thúc sau khi thôn phệ, ma kiếm lại lần nữa bị bỏ vào Diệp Thần chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ. Đáng nhắc tới chính là ma kiếm trả lại năng lượng, đã lấp kín Diệp Thần nhục thân. Bây giờ, hắn nghiễm nhiên một bộ tùy thời muốn đột phá vào vô tận vương giả cảnh trạng thái. Hắn thu hoạch, không thể bảo là không lớn. Về phần một thanh u, hỏa khuynh thành hai vị mỹ nữ, các nàng thực lực hôm nay liền càng thêm đáng sợ. Tương đối ý vị sâu xa chính là đằng sau đến những cái kia ma tộc cường giả, bọn hắn thế mà chậm chạp không có tiến vào ma tộc nơi phát nguyên ý tứ. Cái này cũng làm cho bốn phía số lượng không nhiều các thế lực lớn người phi thường buồn bực. Luôn luôn phi thường cường thế ma tộc, hiện tại đây là thế nào? Khó hiểu. Thật là khiến người ta khó hiểu. Mấy người trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Ta nói ma tộc đạo hữu, các ngươi đây là thế nào? Nhìn về phía ma tộc đông đảo cường giả, lão đạo sĩ lại lần nữa nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Ở đây những người khác, cũng đều không chớp mắt nhìn về phía bọn hắn. Liên quan tới vấn đề này, bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Theo lý thuyết, có trọng bảo xuất thế, ma tộc đã sớm hẳn là tiến vào khởi nguồn của bọn họ địa mới đúng chứ? Còn có là được. Nghe đồn, Diệp Thần không phải tiến vào ma tộc nơi phát nguyên sao? Nhưng trước mắt này chút gia hỏa, vì cái gì liền đợi tại ma tộc nơi phát nguyên bốn phía, chính là không đi vào đâu. Khó hiểu. Thật là khiến người ta khó hiểu. Trong lòng bọn hắn, kia là cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Không thể trả lời. Hừ lạnh một tiếng, một cái mang theo mặt nạ vàng kim ma tộc tức giận nói. Cuối cùng giúp xong. Duỗi lưng một cái, Diệp Thần nằm tại trên mặt tuyết tự nhủ. Bây giờ, hắn đã đi tới ma tộc nơi phát nguyên chỗ sâu nhất. Nơi này, đã không có bất luận cái gì mộ tồn tại. Cùng ngoại giới đồng dạng. Nơi này, cũng là một mảnh băng thiên tuyết địa thế giới. Cảm nhận được tự thân biến hóa, Diệp Thần kia là vừa lòng phi thường. Chỉ cần có thích hợp thời cơ, mình liền có thể đột phá đến vô tận vương giả cảnh. Còn có chính là, Hỏa Khuynh Thành, một thanh u hai người, thế mà thực lực đột nhiên tăng mạnh. Không tệ. Coi như không tệ. Cũng là thời điểm rời đi. Nhìn ra xa một chút phương xa, Diệp Thần nói nhỏ. Nói là nói như vậy, nhưng là Diệp Thần cũng không có nóng lòng rời đi ý tứ. Rất đơn giản. Không cần nghĩ, hắn đều biết bên ngoài đã có thiên la địa võng chờ đợi mình. Liền ma tộc những tên kia, sẽ để cho toàn thân mình trở ra sao? Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Bọn hắn sở dĩ không có tiến vào ma tộc nơi phát nguyên, bất quá là bởi vì kiên kỵ cơ tiền bối mà thôi. Vấn đề là, cơ tiền bối cũng sớm đã rời đi a. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là phi thường phiền muộn. Chờ một chút. Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ tới điều gì, ánh mắt hắn không khỏi vì đó sáng lên. Mình làm sao quên Cửu U Thần Mộc đây? Không biết, những cái kia tà vật hiện tại tương hỗ thôn phệ thế nào đâu. Nếu như có thể bồi dưỡng được một cái cường đại tà vật, vậy mình còn có cái gì tốt lo lắng đâu. Phải biết, ma tộc nơi phát nguyên nơi này tà vật, cũng không yếu a. Nghĩ tới đây, Diệp Thần hồn lực lập tức chui vào mình chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ. Không bao lâu, Diệp Thần liền dò xét đến Cửu U Thần Mộc nội bộ không gian tình huống. Không nhìn còn khá, xem xét, Diệp Thần triệt để không có tính khí. Những tên kia điên cuồng thôn vệ phía dưới, thế mà chỉ còn lại một cái tà vật. Một cái hình người tà vật. Mấu chốt là, con hàng này nhìn trên thân không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Tình huống như thế nào? Đối với cái này, Diệp Thần thật đúng là trăm mối vẫn không có cách giải. Nghĩ nghĩ, hắn quả quyết hỏi một chút Tiểu Thất, An Nhiên cùng tiểu tử các nàng. Diệp Thần ca ca. Kỳ thật cái này không khó lý giải. Bởi vì, tà vật chỉ có triệu hoán đi ra, mới có thể nhìn thấy thực lực chân chính của hắn. Ngươi có thể đem Cửu U Thần Mộc coi là một cái phong ấn không gian. Cười cười, Tiểu Thất giải thích nói. Thì ra là thế. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Trong lòng của hắn, cũng là âm thầm chờ mong không thôi. Không biết, này hình người tà vật, thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu đâu. Hy vọng đừng cho mình thất vọng mới tốt. Lại cùng ba vị mỹ nữ hàn huyên vài câu, Diệp Thần liền thu hồi hồn lực của mình. Sau một khắc, phản phất đá quý màu tím Cửu U Thần Mộc liền xuất hiện ở trong tay hắn. Không có bao nhiêu do dự, Diệp Thần trực tiếp đem tà vật kêu gọi ra. Trong khoảnh khắc, một đạo người mặc trường bào màu trắng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là một cái khuôn mặt gầy gò, tướng mạo phổ thông, lại toàn thân tản ra khí tức tà ác trung niên nam nhân. Hoặc là nói, tà linh. Thuộc hạ ma một tham kiến chủ nhân. Nhìn về phía Diệp Thần, trung niên nam nhân cung cung kính kính đi một cái lễ nói. Không cần đa lễ. Chậm rãi đứng lên, khoác tay áo, Diệp Thần thuận miệng nói. Đánh giá ma từng cái mắt, Diệp Thần trên mặt là không cầm được tiếu dung. Ma một thực lực, lại là vô tận tôn giả cảnh hậu kỳ. Còn không là bình thường vô tận tôn giả cảnh hậu kỳ. Thực lực như vậy, đủ để tại một lửa đa nguyên vũ trụ xông pha. có như thế một cái cường đại người hầu, Diệp Thần muốn không hài lòng đều rất khó. Rõ. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, Ma Mục đàng hoàng đứng tại Diệp Thần trước mặt cách đó không xa. Chúng ta đi thôi. Rõ. Sau đó, hai người một trước một sau hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Không hề nghi ngờ, Diệp Thần chuẩn bị rời đi ma tộc nơi phát nguyên. Quả nhiên, như là Diệp Thần đoán đồng dạng. Hai người bọn họ mới rời khỏi ma tộc nơi phát nguyên, liền bị trùng điệp vây lại. Hơn 10 vị vô tận tôn giả cảnh ma tộc cường giả, đem hai người trùng điệp vây lại. Thấy cảnh này, Diệp Thần một mặt lạnh nhạt biểu lộ. Ma một, dê kiết cho ta. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần từ tốn nói một câu nói. Rõ. Không có chút do dự nào, ma một đám cũng nhanh chóng động thủ. Trong chớp mắt, ma một liền cùng một đám ma tộc cường giả chiến thành một đoàn. Đồng thời, hắn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thấy cảnh này, Diệp Thần kia là một mặt sợ hãi thán phục. Không hổ là cửu u thần một bồi dưỡng được tà linh. Cường hãn. Thật không là bình thường cường hãn. Mà bốn phía một chút người xem náo nhiệt, thì là có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Diệp Thần. Diệp Thần thế mà tiến vào ma tộc nơi phát nguyên toàn thân trở ra. Còn mang ra một vị cường đại tà linh. Không hợp thói thường. Thật đúng là không hợp thói thường a. Hắn là thế nào làm được? Gia hỏa này, thật lợi hại. Chapter 1449, Cung Tin Chapter. Ma Hoàng Thổ Huyết. Chương 1450, Ma Hoàng Thổ Huyết. Đừng bảo là bốn phía xem náo nhiệt tu sĩ, một đám ma tộc cường giả, hiện tại cũng là tâm tình thật lâu không cách nào bình phục. Nhất là cùng ma một ra tay đánh nhau về sau, bọn hắn càng là không cách nào bình tĩnh. Bọn hắn nhất tộc nơi phát nguyên, tại sao có thể có cường đại như thế tà linh? Chẳng lẽ, đây là bọn hắn nhất tộc vị lão tổ kia biến thành? Còn có là được. Trước mắt cái này tà linh, làm sao tinh thông bọn hắn nhất tộc các loại cao thâm thần thông, võ kỹ? Hơi ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Cùng lúc đó, bọn hắn đối Diệp Thần đều là hận đến nghiến răng. Hỗn đảng này. Thế mà tại bọn hắn nhất tộc nơi phát nguyên mang ra ngoài một vị cường giả. Vẫn là lông tóc không tổn hao gì loại kia. Đây đối với bọn hắn mà nói, đơn giản chính là một loại sỉ nhục a. Mặt khác, trong lòng bọn hắn cũng không nhịn được nổi lên nói thầm. Một lửa đa nguyên vũ trụ thứ nhất thần toán nói vị kia vô thượng cường giả đâu. Làm sao đối phương chưa từng xuất hiện? Chẳng lẽ đối phương đã rời đi rồi? Ma một. Có thể đưa bọn hắn lên đường. Nhìn về phía vòng chiến đấu, Diệp Thần có chút không kiên nhẫn thúc giục nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, ma tần tần gật gật đầu. Sau một khắc, công kích của hắn liền trong nháy mắt trở nên vô cùng lăng lệ. Sau đó, cảnh tượng khó tin phát sinh. Ma tộc một đám vô tận tôn giả cảnh cường giả, thế mà bê rị đê ánh liên tục bại lui. Cho dù ma tộc chiến lực luôn luôn phi thường cường đại. Thế nhưng là, tại ma một mặt trước, bọn hắn y nguyên chỉ có bị đè lên đánh phần. Thấy cảnh này, bốn phía một chút xem kịch vui tu sĩ đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, trước mắt cái này tà linh vì sao lại cường đại như vậy. Còn có là được. Hắn vì sao lại nghe Diệp Thần? T. Quả thực là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Lập tức, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đều là vô cùng quái dị. Bọn hắn thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Thần đến cùng là thế nào làm được đây này? Lợi hại. Thật đúng là không là bình thường lợi hại a. Nhìn về phía Diệp Thần, bốn phía những tu sĩ này, nhịn không được thấp giọng nghị luận ầm ĩ. Các ngươi nói, Diệp Thần gia hỏa này đến cùng là thế nào làm được? Thế mà để cường đại như vậy một cái tà linh đối với hắn nói gì nghe nấy? Ai biết được? Bất quá có một chút có thể khẳng định là, hắn lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Không phải, thực sự rất khó giải thích được. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Liền hắn như thế yêu nghiệt người, lai lịch có thể đơn giản đi nơi nào? Nhất là, hắn lại có thể tại ma tộc nơi phát nguyên toàn thân trở ra. Chật chật chật. Nói là nói, cái này tà linh không khỏi quá cường đại một điểm a. Nếu như ma tộc không có lợi hại hơn người giáng lâm, sợ là bọn gia hỏa này muốn giữ nhiều lành ít a. Đúng vậy a. Cái này tà linh, thực sự quá mạnh. Nếu như bọn gia hỏa này bị xử lý, sợ là ma tộc muốn thực lực sụt giảm. Nghe được bốn phía tiếng nghị luận, Diệp Thần ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Cho nên, Vô Tận Tôn giả cảnh tu sĩ, đã là một lửa đa nguyên vũ trụ đỉnh tiêm chiến lực sao? Vô Tận Thánh Nhân cảnh tu sĩ, thì là cái này đa nguyên vũ trụ chí cường giả. Không tự giác địa, Diệp Thần lại nghĩ tới mình sư phụ Kiếm Nhất. Có vẻ như, lão nhân gia ông ta mới nửa bước Vô Tận Tôn giả cảnh. Thế nhưng là, lão nhân gia ông ta đã là tinh thần đa nguyên vũ trụ chí cường giả. Có thể thấy được, hai cái này đa nguyên vũ trụ chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu a? Không biết, liền nhau một chút đa nguyên vũ trụ, tình huống lại là như thế nào? Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Diệp Thần nội tâm kia là tràn ngập tò mò. Không tự chủ được, hắn nghĩ tới Cơ Như Tuyết một ít lời. Tại phiến tinh không này bên trong, có đông đảo đa nguyên vũ trụ. Mà Vô Tận không gian, có đếm mãi không hết tinh không. Cho dù là Vô Tận đại đế cảnh vô thượng cường giả, chỉ sợ cố gắng cả đời cũng vô pháp đi khắp Vô Tận không gian mỗi một nơi hẻo lánh. Có thể thấy được, Vô Tận không gian đến cùng đến cỡ nào rộng lớn vô biên. Tại Diệp Thần suy nghĩ lung tung thời khắc, ma vừa đã bắt đầu mổ dê yết. Trong chớp mắt công phu, đã có hai vị ma tộc cường giả C hết ở trong tay của hắn. Đồng thời, đối phương linh hồn đã bị hắn cắn nuốt hết, trữ vật giới chỉ cũng đã rơi vào trong tay của hắn. Nhìn thấy rơi xuống ở trên băng nguyên hai cổ tê, hy tê hể, bốn phía tu sĩ đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Bưu hãn. Thực sự quá bưu hãn. Hai vị Vô Tận tôn giả cảnh cường giả, cứ như vậy bị xử lý rồi. Lại lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, bốn phía tu sĩ đều có chút không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Trước mắt người trẻ tuổi kia, thật đúng là người ngoan thoại không nhiều a. Tuyệt đối không thể trêu chọc hắn. Bằng không, xê hết như thế nào cũng không biết. Trước mắt những ma tộc này cường giả, không phải liền là tốt nhất tấm gương sao? Diệp Thần, ngươi nhất định phải cùng chúng ta ma tộc không xê hết không thôi sao? Vòng chiến đấu bên trong, truyền tới một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ. Ta và các ngươi ma tộc, không đồng nhất thẳng đều là không xê hết không thôi. Nhún vai, Diệp Thần bình chân như vậy nói. Ngươi! Nghe được Diệp Thần, đối phương tức giận đến toàn thân một trận phát run. Hết lần này tới lần khác, hắn thật đúng là không thể nào phản bác tới. Bởi vì, đây chính là sự thật. Diệp Thần cùng ma tộc, cũng sớm đã là không xê hết không thôi. Bọn hắn ma tộc, căn bản không có nghe theo một lửa đa nguyên vũ trụ thứ nhất thần toán đề nghị ý tứ. Huống chi, bây giờ Diệp Thần hành vi, đã triệt để chọc giận bọn hắn. Phải biết, ma tộc bồi dưỡng được một vị cường giả đỉnh cao cũng không dễ dàng. Thế nhưng là, hỗn đảng này nói dê kiết liền dê kiết. Ma một. Nhanh. Đợi chút nữa chúng ta muốn chạy trốn. Không để ý đến đối phương ý tứ, Diệp Thần nhìn về phía ma một thuận miệng phân phó nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, ma một điểm gật đầu. Sau đó, hắn liền trực tiếp bắt đầu bật hết hỏa lực. Ma tộc hang ổ chỗ bí cảnh bên trong, chỗ sâu một tòa cung điện bên trong. Giờ này khắc này, ma hoàng triệt để ngồi không yên. Lần này phái đi ma tộc nơi phát nguyên cường giả, hồn đăng đã tắt một mảng lớn không nói. Hiện tại, lại bắt đầu có hồn đăng một cái tiếp theo một cái dập tắt. Nhìn thấy những này, ma hoàng quả thực là lòng đang rỉ máu. Cái này so ma thiên xê hết đi, càng làm cho hắn khó chịu, đau lòng. Ma thiên xê hết rồi, hắn còn có một đoàn nhi nữ, cũng không thiếu một chút đỉnh tim yêu nghiệt. Thế nhưng là, những này cường giả đỉnh cao xê hết rồi. Ý vị này, ma tộc cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, tài nguyên mới có thể một lần nữa bồi dưỡng ra. Thử hỏi một chút, hắn sao có thể không lòng đang rỉ máu? Càng quan trọng hơn là, những này cường giả đỉnh cao xê hết đi, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến ma tộc thống trị lực. Sẽ còn gây nên một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Nghĩ tới những thứ này, ma hoàng liền phẫn nộ phi thường, thịt đau. Thở sâu thở ra một hơi, ma hoàng quả quyết lựa chọn liên lạc một lửa đa nguyên vũ trụ thứ nhất thần toán. Hắn dự định nhìn một chút, đối phương có cái gì tốt đề nghị. Không bao lâu, một đạo mang theo mặt nạ vàng kim hư ảnh liền xuất hiện ở ma hoàng trước mặt. Không có chút do dự nào, ma hoàng nói một lần ma tộc hiện trạng. Lão phu đã sớm nhắc nhở qua các ngươi. Không phải sao? Trầm mặc một lát, hư ảnh sâu kín nói. Há to miệng, ma hoàng không khỏi không phản bác được. Bởi vì, hư ảnh nói bất quá là sự thật thôi. Ngươi có gì tốt đề nghị sao? Thật sâu nhìn hư ảnh một chút, ma hoàng có chút thể xác tinh thần mỏi mệt mà hỏi. Thẳng thắn giảng, hiện tại hắn đều có chút không biết nên như thế nào cho phải. Điên cuồng trả thù Diệp Thần. Thậm chí xử lý tiểu tử thúi này. Hắn ngược lại là muốn. Vấn đề là, tâm hắn tồn kiên kỵ. Bởi vì, hắn nghĩ tới trước đó hư ảnh nhắc nhở. Thế nhưng là không trả thù, không xử lý Diệp Thần, hắn hiện tại quả là nuốt không trôi khẩu khí này. Chính là bởi vì như thế, hắn mới muốn xem một chút, hư ảnh đến cùng nói thế nào. Không có. Lão phu thiếu các ngươi người của ma tộc tình, đã trả sạch. Không phải sao? Lắc đầu, hư ảnh lạnh nhạt nói. Bất quá, lão phu ngược lại là có thể nói cho ngươi một việc. Vị kia vô thượng tồn tại, đã rời đi một lửa đa nguyên vũ trụ. Về phần ngươi là có hay không muốn trả thù Diệp Thần, liền xem chính ngươi. Lão phu không cách nào cho ra cái gì thích hợp đề nghị. Dứt lời, hư ảnh liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Mà ma hoàng, thì là thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Vị kia vô thượng cường giả rời đi rồi. Biết được đạo này tin tức, ma hoàng nội tâm có thể nói là tràn đầy cuồng hỷ. Thế nhưng là, hư ảnh thái độ, lại để cho hắn có loại cảm giác bất an. Vạn nhất Diệp Thần địa vị phi thường kinh người, kia đến lúc đó. Đau đầu. Nghĩ tới những thứ này vấn đề, ma hoàng đều là vô cùng đau đầu. Còn có chính là, cảm thấy tiếng thối lưỡng nan. Chỉ là, khi thấy lại là một cái hồn đèn tiếp lấy một cái hồn đèn dập tắt, hắn liền triệt để điên cuồng. Diệp Thần. Bản hoàng muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ma hoàng có phản ứng gì, Diệp Thần không biết. Ma một đám rơi đông đảo ma tộc cường giả về sau, hắn đạt được một đống lớn trữ vật giới chỉ. Không có chút nào dây dưa dài dòng, Diệp Thần trực tiếp lựa chọn cùng ma từng cái tránh ra trượt. Từ đầu đến cuối, bốn phía những cái kia đến từ thế lực khác cường giả, đều không có chút nào ngăn trở ý tứ. Đối với Diệp Thần, bọn hắn có thể nói là tràn đầy kiên kỵ, kính sợ. Trêu chọc Diệp Thần. Bọn hắn thật đúng là không có cái này dũng khí. Cho dù bọn hắn phi thường trông mà thèm Diệp Thần gia hỏa này trong tay những cái kia trữ vật giới chỉ cùng có khả năng từ ma tộc nơi phát nguyên mang ra bảo vật. Vấn đề là, bọn hắn cũng phải có bản sự này xê cướp đoạt mới được. Ngay tại Diệp Thần hai người rời đi không lâu, một đạo ma khí trùng thiên, tản ra kinh khủng sát ý thân ảnh xuất hiện. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, bốn phía tu sĩ sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới. Ma hoàng thế mà tự mình giáng lâm. T. Hiện tại, đều cho bản hoàng lăn, nếu không, các ngươi ai cũng không nên rời đi. Quét mắt bốn phía tu sĩ một chút, ma hoàng âm lãnh nói. Nghe được ma hoàng lời này, bốn phía tu sĩ lập tức chạy không còn chút nào. Không có chút nào do dự. Bọn hắn cũng không muốn xê hết. Mà lại bọn hắn minh bạch, bị vị này xử lý, bọn hắn xê hết đâu xê hết vô ích. Bọn hắn thế lực sau lưng, cũng không thể bởi vậy cùng ma tộc cùng xê hết a. Không có khả năng. Cũng không thực tế. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, ma hoàng lúc này mới phi thân tiến vào ma tộc nơi phát nguyên. Khi thấy ma tộc nơi phát nguyên một mảnh hỗn độn cảnh tượng, ma hoàng trợn tròn mắt. Năng lượng thiên địa, khô kiệt. Tất cả công pháp, truyền thừa, không cánh mà bay. Ma tộc nơi phát nguyên, thế mà biến thành một vùng phế tích. Hoa. Khí cấp công tâm phía dưới, ma hoàng thổ huyết. Trên người hắn sát ý, cũng cơ hồ nồng đậm đến thực chất. Diệp Thần, bản hoàng muốn dê kiết ngươi. Chà sát một chút khóe miệng máu tươi, ma hoàng ngửa mặt lên trời gầm thét lên. Trên người hắn sát ý, cũng theo đó phóng lên tận trời. Chapter 1450, Cung Tinh Chapter. Bình yên lai lịch. Chương 1451, Bình yên lai lịch. Ma tộc nơi phát nguyên bốn phía, nghe được ma hoàng, cảm nhận được ma hoàng kinh khủng sát cơ, bọn hắn đều mộng. Bọn hắn thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp Thần đến cùng làm sự tình gì? thế mà để ma hoàng đều nổi trận lôi đình. Chà chà, gia hỏa này, thật đúng là một nhân tài a. Hắn đây không phải là muốn vào chỗ C hết đắc tội ma tộc mới vui vẻ sao? Không biết, Diệp Thần đến cùng ở đâu ra lực lượng đâu. Còn không có đi xa những tu sĩ kia, không khỏi thấp giọng nghị luận ầm ĩ. Các ngươi nói, Diệp Thần đến cùng làm cái gì đây? Thế mà để ma hoàng bạo tẩu. Đúng vậy a. Hắn nhưng là một lửa đa nguyên vũ trụ chí cường giả một trong. Sự tình gì để hắn như thế không bình tĩnh? Cái này thật đúng là khó mà nói. Dù sao, Diệp Thần gia hỏa này thế nhưng là tiến vào ma tộc nơi phát nguyên, có trời mới biết hắn làm cái gì. Các ngươi nói, có khả năng hay không, là Diệp Thần mang đi bọn hắn nhất tộc nơi phát nguyên bảo vật gì? Cũng không phải không có khả năng này. Ha ha! Hiện tại xem ra, bọn hắn song phương là nếu không xê hết không ngớt. Đúng vậy a. Diệp Thần gia hỏa này, thật đúng là một kẻ hung ác a. Rất nhanh, ma hoàng liền rời đi ma tộc nơi phát nguyên, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm lấy Diệp Thần thân ảnh. Nhưng mà đáng tiếc là, hắn căn bản tìm không thấy Diệp Thần. Phản phất, Diệp Thần đột nhiên mai danh ẩn tích. Cái này, để nguyên bản bạo tẩu ma hoàng càng thêm tức giận. Đối với Diệp Thần gia hỏa này, hắn là hận không thể chém thành muôn mảnh. Về phần một lửa đa nguyên vũ trụ thứ nhất thần toán nhắc nhở, hắn đã sớm ném sau óc. Bây giờ, hắn đầy trong đầu chỉ muốn một việc. Đó chính là, tìm về ma tộc nơi phát nguyên hết thảy. Còn có chính là, thuận tay xử lý Diệp Thần hỗn đảng này. Cái khác, hắn nhưng không có cân nhắc. Cũng không có cái này thời gian rỗi cân nhắc. Tìm tòi một vòng qua đi, vẫn không có phát hiện Diệp Thần bóng dáng, ma hoàng liền phi thân về tới ma tộc hang ổ bên trong. Đồng thời, hắn hạ một cái mệnh lệnh mới. Đó chính là, làm cho cả ma tộc lực lượng tìm kiếm Diệp Thần gia hỏa này. Làm xong những này về sau, ma hoàng lại lần nữa liên lạc một chút một lửa đa nguyên vũ trụ thứ nhất thần toán. Trước tiên, hắn đã nói một chút ma tộc nơi phát nguyên tình huống. Nghe xong, hư ảnh không khỏi sửng sốt một chút. Diệp Thần tiểu tử này, không khỏi quá độc ác một điểm a. Vô ý thức, hư ảnh bật thốt lên. Hư ảnh, để ma hoàng một trận im lặng. Còn có chính là, trong nội tâm cũng vô cùng phiền muộn. Đâu chỉ hung ác. Cái này, quả thực là bới ma tộc rễ được không? Vô luận Diệp Thần đến cùng lai lịch ra sao, chuyện này tuyệt đối không thể tính như vậy. Ma hoàng trong nội tâm, âm thầm cười lạnh nói. Ngươi có tính toán gì? Trầm mặc một lát, ma hoàng hỏi một câu nói. Ta muốn biết chính là, như thế nào mới có thể tìm tới Diệp Thần hỗn đảng này? Thật sâu nhìn hư ảnh một chút, ma hoàng ngữ khí âm trầm mà hỏi thăm. Không có cách nào. Lắc đầu, hư ảnh thở dài một hơi. Bởi vì thôi diễn vị trí của hắn, còn có thôi diễn vị kia vô thượng cường giả, lão phu đã hủy đi hai C cái C hết thay khôi lỗi. Lại tiếp tục cưỡng ép thôi diễn lời nói, lão phu đạo tâm mình sẽ phản vệ mà C hết. Sau đó, hư ảnh lại tiếp tục nói. Nghe được hư ảnh, ma hoàng lập tức không bình tĩnh. Nếu là như vậy, chẳng phải là mang ý nghĩa ma tộc báo thù vô vọng. Tiếp tục như vậy mặc cho Diệp Thần tiêu diêu tự tại, ma tộc không phải muốn biến thành một lửa đa nguyên vũ trụ trò cười. Hơi ngẫm lại, ma hoàng trong nội tâm đều là phi thường không cam tâm. Thế nhưng là, nhất thời bán hội, hắn thật đúng là không có cái gì biện pháp tốt tới. Bất quá. Ngay lúc này, hư ảnh lại nói một câu nói. Bất quá cái gì? Hư ảnh, để ma hoàng cảm thấy một trận phấn chấn. Chẳng lẽ hắn có biện pháp nào? Bất quá, cũng không phải không có cách nào. Chỉ bất quá, biện pháp này, liền nhìn ngươi có dám hay không thử. Cười cười, hư ảnh chậm ung dung nói. Mời nói. Không chút nghĩ ngợi, ma hoàng bật thốt lên. Biện pháp gì mình không dám nếm thử? Hừ. Hiện tại ma tộc nơi phát nguyên hết thảy đều bị lược đoạt. Mình còn có cái gì sợ hãi? Diệp Thần hỗn đảng này, đã hủy ma tộc tương lai. Trừ phi, hết thảy ma tộc mất mà được lại. Nếu không, ma tộc không ngừng suy bại chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tăng lớn treo thưởng. Tốt nhất, để chí cường giả cũng vì đó động tâm treo thưởng. Kể từ đó, Diệp Thần chỉ có thể bê tị bê tắt rùa trong hũ. Chỉ cần hắn không cách nào rời đi một lửa đa nguyên vũ trụ, hắn bê tị bê tắc sống chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ma Hoàng các hạ ngươi cho là thế nào? Nhìn về phía Ma Hoàng, hư ảnh không nhanh không chậm nói. Trong nháy mắt, Ma Hoàng trầm mặc. Nếu quả thật giống hư ảnh nói như vậy, hắn cũng cảm thấy, bắt sống Diệp Thần chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thế nhưng là kể từ đó, ma tộc cần nỗ lực giá lớn bao nhiêu? Hơi ngẫm lại, Ma Hoàng đều là phi thường khó chịu. Còn có chính là, vô cùng thịt đau. Bởi vì, hắn đã làm ra quyết định. Đó chính là, nghe theo hư ảnh đề nghị. Bằng không, còn có thể có biện pháp gì tốt đâu. Vậy liền theo lời ngươi nói xử lý. Chuyện này, liền làm phiền ngươi. Thở sâu thở ra một hơi, Ma Hoàng chậm chậm nói. Hắn sở dĩ để hư ảnh hỗ trợ, cũng không phải không có nguyên nhân. Rất đơn giản. Người của đối phương mạch, trải rộng toàn bộ một lửa đa nguyên vũ trụ. Vui lòng cống hiến sức lực. Rời đi ma tộc nơi phát nguyên về sau, Diệp Thần cùng ma cùng nhau không hề rời đi một nỗi giận lục ý tứ. Bọn hắn ngay tại đại lục một mảnh dưới vực sâu. Lúc này, Diệp Thần đang nghiên cứu mình từ ma tộc đạt được những cái kia chiến lợi phẩm. Chồng chất như núi các loại công pháp, võ kỹ loại hình đồ vật. Còn có chính là, số chi không rõ truyền thừa. Nhìn thấy những này, Diệp Thần trên mặt là không cầm được tiếu dung. Mất đi những này, ma tộc sợ là muốn thương cân động cốt đi. Không đúng. Phải nói là tổn thất nặng nề. Chủ nhân. Đột nhiên, ma một muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Ừm. Thế nào? Nghi hoặc nhìn ma từng cái mắt, Diệp Thần hỏi. Không biết, ngươi có thể thả ma tộc một con đường sống. Không muốn đuổi tận dê tiết tuyệt. Chần chờ một lát, ma một cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nghe được ma một, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Cái này. Vậy liền xem bọn hắn biểu hiện. Nhún vai, Diệp Thần hời hợt nói. Hắn đã không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Liền trước mắt mà nói, trong lòng của hắn đã lười nhác cùng ma tộc dây dưa. Dù sao, mình đã hung hăng trả thù bọn hắn. Thế nhưng là, ma tộc nguyện ý như vậy bỏ qua sao? Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần nội tâm chính là âm thầm nghiền ngẫm không thôi. Hắn hiểu được, chỉ sợ mình cùng ma tộc ân oán, căn bản là không có cách hóa giải. Nghe được Diệp Thần, ma trầm xuống mặt. Hắn hiểu được, liền tự mình chủ nhân xê cướp sạch toàn bộ ma tộc nơi phát nguyên chiêu này, đủ để cho song phương không xê hết không thôi. Ai? Thở dài một hơi, ma một cuối cùng không nói gì nữa. Kỳ thật, hắn sở dĩ giúp ma tộc nói chuyện, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, trên bản chất tới nói, hắn vẫn là thuộc về ma tộc. Cho dù hắn là tà linh. Cho dù, hắn là từ đông đảo ma tộc tà vật tương hỗ thôn phệ mà thành. Vấn đề là, những cái kia tà vật, không phải cũng là ma tộc cường giả sau khi xê hết biến thành sao. Cho nên, bình tĩnh nhìn ma từng cái mắt, Diệp Thần lại bắt đầu nghiên cứu mình chiến lợi phẩm. Về phần ma một, đã bị hắn ném sau óc. Tại Diệp Thần trong nội tâm, ma tộc sự tình đã tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Tiểu thất, An Nhiên, tiểu tử, các ngươi nói, ta muốn hay không rời đi trước một lửa đa nguyên vũ trụ đâu. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Diệp Thần ca ca. Chỉ sợ, tạm thời ngươi không cách nào rời đi một lửa đa nguyên vũ trụ. Trước tiên, Diệp Thần trong đầu liền vang lên tiểu thất thanh âm. Vì cái gì? Ngẩn người, Diệp Thần trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Đồng dạng, Diệp Thần chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ, trung ương nhất một cái vị diện bên trong, An Nhiên, tiểu tử, đều là đồng loạt nhìn về phía tiểu thất. Đối với tiểu thất lý do thoái thác, các nàng cũng là vô cùng khó hiểu. Ngươi xê cướp sạch toàn bộ ma tộc nơi phát nguyên, ngươi cảm thấy ma tộc sẽ như vậy bỏ qua sao? Nếu như ta là ma tộc người cầm lái, chỉ sợ ta đối ngươi treo thưởng ban thưởng sẽ tăng giá cả đến làm cho tất cả mọi người điên cuồng trình độ. Đến lúc đó, Diệp Thần ca ca gặp phải sẽ là như thế nào cục diện đâu? Dừng một chút, tiểu thất chậm ung dung nói. Nghe được tiểu thất những lời này, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Có vẻ như, tiểu thất nói thật đúng là có lý tới. Như thế nói đến, mình chẳng phải là có khả năng đứng trước toàn bộ một lửa đa nguyên vũ trụ T, truy ép các. Nếu như, ma tộc treo thưởng ban thưởng làm cho tất cả mọi người cũng vì đó điên cuồng nói. Nghĩ đến vấn đề này, Diệp Thần chính là một trận vò đầu. Lại nói, ta cảm thấy đây đối với Diệp Thần ca ca tới nói, là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Bởi vì cái gọi là, áp lực càng lớn động lực càng lớn không phải. Nói không chính xác, Diệp Thần ca ca thực lực lại bởi vậy đột nhiên tăng mạnh đâu. Huống chi, Diệp Thần ca ca bây giờ cũng đã đạt tới lằng ranh đột phá. Sau đó, Tiểu Thất lại tiếp tục nói. Có đạo lý. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Đột nhiên, hắn cũng cảm thấy, mình không cần vội vã rời đi một lửa đa nguyên vũ trụ. Không nói những cái khác. Hiện tại, mình đã góp nhặt đầy đủ năng lượng. Mình muốn đột phá đến vô tận vương giả cảnh, cũng chỉ là khiếm khuyết một cơ hội mà thôi. Một khi mình thuận lợi đột phá, chiến lực của mình sẽ tiêu thăng đến trình độ gì? Ngẫm lại, Diệp Thần nội tâm đều là chờ mong không thôi. Đã như vậy, vậy ta tới trước ngoại giới lắc lư một cái đi. Để một chút cường đại tu sĩ T.T.S. các ta mới được. Duỗi lưng một cái, Diệp Thần một mặt kích động nói. Tốt! Đối với Diệp Thần cách làm, Tiểu Thất là phi thường đồng ý. Không có lưu lại bao lâu thời gian, Diệp Thần liền mang theo ma vừa rời đi vực sâu. Tiểu Thất ba vị mỹ nữ, thì là Hàn Huyên. Thất tỷ, chờ phu quân sau khi đột phá, ta chuẩn bị cùng hắn trở về chúng ta nhất tộc tộc địa một chuyến. Nhìn chằm chằm Tiểu Thất mặt, An Nhiên mỉm cười nói. Có thể nha. Cái này chính ngươi cùng Diệp Thần ca ca nói một chút liền tốt. Khẽ gật đầu một cái, Tiểu Thất mỉm cười nói. Nói xong, nàng không tự giác nhìn cách đó không xa tiểu tử một chút. Diệp Thần ca ca bên người những người này, thật đúng là không có một cái nào lai lịch đơn giản nha. Tiểu Thất trong nội tâm, âm thầm cảm khái nói. An Nhiên muội muội lai lịch, càng thêm kinh người a.